Đường Tam đã tiến vào minh tưởng sâu, yên lặng tăng lên cường độ hỗn độn chi khí. Đây cũng là bước quan trọng nhất khi hắn bế quan. Khí tức sinh mệnh do sinh mệnh chi tháp trong cung Lam Kim phóng xuất ra đang lặng lẽ thay đổi. Dân chúng bình thường không có cảm giác nhiều lắm. Bọn họ chỉ thấy ở tổ đình, mỗi ngày thể xác và tinh thần đều thoải mái, tu luyện ở chỗ này có hiệu quả làm ít ăn nhiều, cảm giác của tinh quái tộc càng rõ ràng hơn. Nhưng đối với các hoàng giả, thần thức cường đại làm bọn họ từng giây từng phút đều cảm nhận được các thay đổi của tổ đình. Từ khi có sinh mệnh chi tháp, năng lượng sinh mệnh trong tổ đình càng ngày càng trở nên nồng đậm. Kỳ lạ hơn là, các loại thiên địa nguyên khí trong tổ đình vốn có chút hỗn tạp, nhưng bởi vì sự xuất hiện của năng lượng sinh mệnh khổng lồ, các thuộc tính nguyên tố này được khí tức sinh mệnh tẩm bổ đã trở nên thuần túy hơn, thậm chí cấp độ cũng có chút tăng lên. Đối với các hoàng giả, đây không chỉ là tăng cường sinh mệnh lực mà còn tăng lên tu vi. Đối với các hoàng giả đỉnh phong như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng, cảm thụ không quá sâu. Nhưng đối với những người có tu vi yếu hơn, ví dụ như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, cảm thụ cực kỳ rõ ràng và sâu sắc. Hơn nữa, theo Đường Tam và Mỹ Công Tử bế quan, các hoàng giả phát hiện năng lượng sinh mệnh do sinh mệnh chi tháp phóng xuất ra vẫn không ngừng tăng lên. Không chỉ tổng sản lượng tăng lên, mà phẩm chất cũng tăng lên. Phát hiện này hoàn toàn gây sốc cho họ. Ngoại trừ ý nghĩa cận miểu lâm đang không ngừng tăng lên trong quá trình bế quan thì nó cũng có nghĩa năng lượng sinh mệnh sẽ có trợ giúp lớn hơn đối với bọn họ, để bọn họ có nhiều sinh mệnh lực hơn, kéo dài tuổi thọ hơn. Hiện tại các hoàng giả thậm chí còn mong muốn sớm ngày tới phiên mình đi thủ hộ cung Lam Kim, bởi vì như vậy sẽ cách cung Lam Kim gần nhất, cảm thụ cũng tốt nhất. Thủ hộ cung Lam Kim từ một nhiệm vụ đã biến thành phần thưởng. Để các hoàng giả có thể hấp thu tốt hơn năng lượng sinh mệnh cao cấp, tổ đình hạ lệnh trong phạm vi 10 km quanh cung Lam Kim, không cho phép bất kỳ sinh mệnh thể nào tới gần. Đây là nghiêm lệnh. Bọn họ đương nhiên không biết năng lượng sinh mệnh do sinh mệnh chi tháp phóng xuất ra tiếp tục tăng lên là vì hỗn độn chi khí của Đường Tam tăng lên. Được hỗn độn chi khí tẩm bổ, khí tức lạc ấn Lam Kim biến thay đổi, tiếp theo sinh mệnh chi tháp cũng tự nhiên thay đổi. Nếu lúc này có hoàng giả tiến vào trong cung Lam Kim, bọn họ mới biết được thế nào là thần giới. Trong cung Lam Kim, tiên linh khí tràn ngập, đồng thời còn có năng lượng sinh mệnh nồng đậm và khí tức hỗn độn chi khí. Tất cả đều là năng lượng cao cấp nhất. Mỹ công tử bế quan trong những năng lượng này, trên người mang theo vầng sáng nhàn nhạt. Bây giờ các hoàng giả càng mong đợi cận miểu lâm có thể sớm đột phá thành hoàng. Trước khi thành hoàng vị này đã mang lại lợi ích to lớn như thế, vậy sau khi thành hoàng hắn sẽ mang đến cho tổ đình cái gì, đạt đến trình độ như thế nào? Có thể nói là không cách nào tưởng tượng được. Khi mọi người đều đang chờ đợi, nháy mắt đã qua nửa năm. Cung Lam Kim vẫn luôn bình tĩnh, chỉ có năng lượng sinh mệnh không ngừng tăng lên làm các hoàng giả cảm nhận rõ ràng được sự tồn tại của đôi phu thê này. Qua nửa năm liên tục tăng lên, bây giờ các hoàng giả có chút không hiểu rõ, bởi vì dựa theo phỏng đoán của bọn họ, sau khi cận miểu lâm thành hoàng mới có thể mang đến cường độ sinh mệnh như vậy, nhưng hiện tại sinh mệnh chi tháp đã làm được. Trong nửa năm ngắn ngủi, hầu như sinh mệnh lực của các hoàng giả đều tăng lên 100 năm. Đúng vậy, là 100 năm. Không hề nghi ngờ, nó có trợ giúp cực lớn đối với những người lớn tuổi như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Có thể sống lâu hơn 100 năm có nghĩa là có nhiều khả năng hơn. Càng làm cho bọn họ kích động hơn là bây giờ cận miểu lâm vẫn chưa thành hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là người kích động nhất. Lúc trước, cận miểu lâm đã nói với nàng sau khi hắn thành hoàng sẽ tặng cho nàng trái lam kim quả đầu tiên hắn sinh ra. Lúc đó Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng chỉ vui mừng. Mà khi sinh mệnh chi tháp tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm tới trình độ này, đối với trái lam kim quả đó, nàng không đơn giản chỉ là chờ mong nữa. Ít nhất hơn 1000 năm nay không có sự kiện nào khiến nàng mong chờ như thế. Nếu có được trái lam kim quả đó, tuổi thọ của nàng có thể trực tiếp tăng lên 1000 năm hay không? Ít nhất cũng là 100 năm. Trong trường hợp đó, nàng rất có thể sẽ đạt đến cấp độ của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, còn có gì tuyệt vời hơn đây? Khi các hoàng giả dùng ánh mắt nóng bỏng chăm chú quan sát sinh mệnh chi tháp, mỗi ngày thì cường độ và tổn sản lượng năng lượng sinh mệnh phóng xuất ra đột nhiên không tăng thêm, mà duy trì một trạng thái ổn định. Vì vậy, các hoàng giả đã tập trung ở một chỗ ngay lập tức. Bọn họ vây quanh cung Lam Kim, yên lặng cảm thụ biến hóa của sinh mệnh chi tháp. Rất nhanh, bọn họ đã xác định cung Lam Kim không có việc gì, sinh mệnh chi tháp cũng không sao. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cận miểu lâm hẳn là đã tu luyện tới bình cảnh, sẽ không tiếp tục tăng lên. Điều này cũng có nghĩa là hắn cách độ kiếp ngày càng gần. Phán đoán của bọn họ không sai. Giờ phút này, trong cung Lam Kim, Đường Tam cơ bản đã tu luyện hỗn độn chi khí đến cực hạn. Sau khi áp xúc, chiết xuất, lại áp xúc, lại chiết xuất, hỗn độn chi khí hiện tại đã hoàn toàn chống đỡ lạc ấn hỗn độn Lam Ngân Hoàng, tu vi của Đường Tam cũng tăng lên trình độ Đại Yêu Vương đỉnh phong. Qua nửa năm tu luyện, Mỹ công tử cũng sớm đạt đến đỉnh phong. Bây giờ nàng duy trì trạng thái thành tỉnh, bởi vì nàng không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Nếu tiếp tục, nàng sẽ phải độ kiếp ngay. Hiệu quả nuôi dưỡng của tiên linh khí quá tốt, tu luyện một ngày ở chỗ này rất có thể bằng tu luyện trăm ngày ở bên ngoài. Nửa năm tu luyện, Mỹ công tử đã điều chỉnh ba lạc ấn huyết mạch của mình và tu la kiếm, tới cực hạn. Hiện tại ngay cả hô hấp nàng cũng phải vô cùng cẩn thận, e sợ xúc động dẫn tới thiên kiếp. Lúc này nàng đang thủ hộ bên cạnh Đường Tam, lặng yên đợi Đường Tam kết thúc bế quan. Hoàn thành tăng lên hỗn độn chi khí, Đường Tam thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Cảm giác được hắn đã tỉnh lại, Mỹ công tử lập tức nghiêng người về phía trước, sao rồi? Đường Tam chỉ dùng thần thức quét qua đã biết được trạng thái bây giờ của nàng, cơ sở đã hoàn thành, tiếp theo ta sẽ bắt đầu điều chỉnh lạc ấn huyết mạch. Nàng tránh ra xa một chút, đến tầng thứ 13 đi, để tránh bị khí tức huyết mạch của ta ảnh hưởng. Hãy chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào, khi ta kết thúc điều chỉnh huyết mạch chính là thời khắc chúng ta bắt đầu độ kiếp. Được. Mỹ công tử dùng sức gật đầu, tuy rằng trong mắt đầy quan tâm, nhưng vào lúc này nàng không dặn dò gì nhiều, tránh quấy rầy đến hắn. Khi cảm thụ được Mỹ công tử đã đến tầng 13 của sinh mệnh chi tháp, Đường Tam mới lần nữa nhắm mắt lại. Hỗn độn chi khí màu trắng đã hóa thành một vòng xoáy màu trắng bên trong hỗn độn Lam Ngân Hoàng, chỉ có ở trạng thái này mới phong ấn được nhiều hỗn độn chi khí hơn. Đường Tam ổn định trạng thái trước mắt, thần thức được hỗn độn chi khí và tiên linh khí ôn dưỡng đã tăng lên một mảng lớn, thần vị hải thần vững như bàn thạch. Thần thức rót vào, thần vị khẽ dao động, hóa thành một vầng sáng nhàn nhạt bao phủ khắp người Đường Tam. Phía sau, một quang ảnh màu vàng lam giống hệt hắn xuất hiện. Nó cầm hải thần tam xoa kích trong tay và ngồi sau lưng hắn. Lập tức, khí tức của Đường Tam được khí tức thần vị hải thần hoàn toàn che lấp. Đây cũng là lúc các hoàng giả bên ngoài cảm nhận được khí tức sinh mệnh do sinh mệnh chi tháp phóng xuất ra có vẻ ổn định lại. Thần vị hải thần là tồn tại chân chính thuộc về thần giới, áp đảo ở trên vị diện pháp lam tinh. Bây giờ Đường Tam đang làm là dùng khí tức thần vị hải thần che đậy khí tức bản thân, ngăn cản khí tức bản thân thoát ra ngoài khiến vị diện cảm ứng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, hắn bắt đầu điều động hỗn độn chi khí tăng lên tới cực hạn của mình, rót ngược lại hỗn độn chi khí vào trong Lam Ngân Hoàng. Lập tức, hai luồng khí màu đỏ và lam bao quanh hỗn độn chi khí và bắt đầu bùng phát. Đó là khí chí dương chí âm. Khi Đường Tam dung hợp Lam Ngân Hoàng và âm dương nhị khí, hắn đã tạo ra huyết mạch siêu cấp, từ đó ra đời một ít hỗn độn chi khí. Mà hiện tại, hắn đang đảo ngược lại, dùng hỗn độn chi khí tăng phúc âm dương nhị khí. Được hỗn độn chi khí tăng phúc, âm dương nhị khí lập tức bộc phát, khí tức của Đường Tam trong nháy mắt tăng vọt, các lạc ấn huyết mạch trong cơ thể cũng sôi trào. Nếu không phải Lam Ngân Hoàng trấn áp, chỉ riêng việc này đã có thể gây ra bạo loạn, từ đó dẫn đến thiên kiếp thành hoàng. Âm dương nhị khí được rót vào hỗn độn chi khí, giống như đổ thêm dầu vào lửa, gần như ngay lập tức, hai màu đỏ lam đã truyền khắp toàn thân Đường Tam, phủ lên tất cả các lạc ấn huyết mạch. Cho tới nay, hỗn độn Lam Ngân Hoàng luôn tọa trấn trung tâm, âm dương nhị khí ôn dưỡng các lạc ấn huyết mạch khác, khiến trong chúng nó đều ẩn chứa một ít khí tức âm dương nhị khí. Khi Đường Tam sử dụng những lạc ấn huyết mạch này chiến đấu, trong uy lực của nó, bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập khí tức chí dương chí âm, từ đó bộc phát ra công kích siêu cường. Vì vậy, tuy rằng lúc này các lạc ấn đều thừa nhận âm dương nhị khí, nhưng cũng không có dị biến nào, chỉ là ngày càng tỏa ra khí tức mạnh hơn. Trong thần thức bao phủ, thứ đầu tiên Đường Tam bắt được là lạc ấn huyết mạch Lam Kim Biến. Không hề nghi ngờ, âm dương nhị khí dẫn dắt, Lam Kim Biến trực tiếp bị hỗn độn Lam Ngân Hoàng thôn phệ. Khí tức sinh mệnh nồng đậm tức thì hòa thành một thể với hỗn độn Lam Ngân Hoàng, khiến lạc ấn hỗn độn Lam Ngân Hoàng trở nên rực rỡ chói mắt, đặc biệt là trên đó tỏa ra quang mang màu vàng lam cường thịnh hơn. Mặc dù Lam Kim Biến là huyết mạch cấp 1, nhưng nếu không có lạc ấn thụ tổ, nó chắc chắn là lạc ấn yếu nhất. So với hỗn độn Lam Ngân Hoàng càng là một người trên trời một người dưới đất. Lúc này bị huyết mạch siêu cấp thôn phệ cũng không có chấn động quá lớn. Sứ mạng của Lam Kim Biến đã kết thúc, bây giờ nó đã bị Đường Tam trực tiếp biến thành chất dinh dưỡng cho hỗn độn Lam Ngân Hoàng, cũng làm hắn khi độ kiếp trong tương lai ít chạm tới quy tắc sinh mệnh. Sau khi thôn phệ Lam Kim Biến, mục tiêu thứ hai của Đường Tam chính là Phượng Hoàng Biến, cũng có thể nói là bất tử biến. Nhưng lần này không phải là thôn phệ. Hỗn độn phân âm dương, chí dương khí bỗng rót vào trong Phượng Hoàng Biến. Ngay lập tức, toàn bộ lạc ấn huyết mạch Phượng Hoàng Biến trở nên sáng chói, bắn ra quang mang rực rỡ. Được chí dương khí cường thế rót vào, nó bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác. Cùng lúc đó, một đạo chí âm khí được Đường Tam phân ra, phương hướng rót vào là Bằng Long Biến. Lạc ấn Bằng Long Biến dung hợp từ hai huyết mạch Kim Sí Đại Bằng Điểu và Phong Long, trong chớp mắt đã biến thành màu lam. Một âm một dương, một long một phượng, hai lạc ấn huyết mạch đồng thời được chí dương chí âm tẩy lễ, trong cơ thể Đường Tam mơ hồ có tiếng long ngâm phượng hót vang vọng. Đây chính là phương thức hắn trải vuốt các lạc ấn huyết mạch của mình, cố gắng hết sức giảm bớt các loại huyết mạch chạm tới quy tắc. Thứ có thể giao hòa với chí dương chí âm liền dung nhập vào trong chí dương chí âm. Chí dương chí âm dựa vào hỗn độn chi khí là quy tắc thiên địa, và đó cũng là thứ hắn chạm tới khi độ kiếp. Dung nhập các lạc ấn huyết mạch khác vào chí dương chí âm được coi là tồn tại trong quy tắc âm dương, chứ không phải tồn tại riêng lẻ. Lạc ấn huyết mạch Lam Kim biến tương đối yếu được sử dụng trực tiếp bổ sung cho hỗn độn Lam Ngân Hoàng, mà các lạc ấn tương đối cường đại sẽ được rót vào âm dương chi lực mạnh mẽ, tất nhiên là phải duy trì cân bằng trong cơ thể. Chịu trách nhiệm duy trì cân bằng là một lạc ấn huyết mạch cường đại khác của Đường Tam, Linh Tê Thiên Nhãn. Được Linh Tê Thiên Nhãn chiếu rọi, số mệnh khống chế, thần thức khống chế, Phượng Hoàng biến và Bằng Long biến không ngừng được âm dương nhị khí cải thiện. Đến khi hai lạc ấn huyết mạch phân biệt biến thành màu đỏ và màu lam, thuộc tính nguyên bản bị áp xúc ở bên trong, hoàn toàn kết hợp với chí dương chí âm. Lúc này mới xem như sơ bộ hoàn thành âm dương phân cách. Không có dừng lại, kế tiếp, Đường Tam đồng thời tìm tới Sư Hổ biến và Kim Mông biến. So với hai lạc ấn trước, hai lạc ấn này có vẻ không công bằng. Sư Hổ biến là huyết mạch cấp 1, Kim Mông biến lại là huyết mạch siêu cấp. Đường Tam rót vào Kim Mông biến chí âm khí, Sư Hổ biến là chí dương khí. Hai thứ lập tức bắn ra hào quang mãnh liệt. Nhưng âm dương hòa hợp trong cơ thể Đường Tam lại xuất hiện chấn động. Đường Tam không dừng lại, tiếp tục rót một đạo chí dương khí vào trong Quang Long biến, dùng hai lạc ấn huyết mạch cân bằng một huyết mạch siêu cấp Kim Mông biến, dùng Linh Tê Thiên Nhãn điều hòa, lúc này mới dần tiến vào trạng thái cân bằng. Quá trình này khó điều chỉnh hơn so với trước, dù sao đó không phải là cân bằng giữa hai loại lạc ấn, mà là ba loại lạc ấn. Nhưng dưới sự khống chế mạnh mẽ của Đường Tam, bọn nó dần đạt tới trạng thái cân bằng. Ngay sau đó, Đường Tam dẫn động lực lượng của thời không chi tháp trên thời không hoàn, Khổng Tước biến và Thỉ Quang biến, được hắn kết nối với nhau đã hoàn toàn dung hợp khi âm dương, nhị khí đồng thời được rót vào, hợp lại thành một lạc ấn thời không. Đường Tam không rót âm dương nhị khí vào trong đó, thời gian và không gian là lực lượng pháp tắc cường đại nhất trong đại đạo vũ trụ, thời không chi tháp là siêu thần khí trong tương lai của Đường Tam, do hắn và Mỹ công tử cùng nắm giữ. Quá trình này nhanh hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, Khổng Tước biến và Thỉ Quang biến đã hoàn toàn dung hợp, hóa thành lạc ấn huyết mạch thời không biến. Hoàn thành một bước này, 11 lạc ấn huyết mạch trong cơ thể Đường Tam trở thành hỗn độn Lam Ngân Hoàng, Kim Mông biến, Bằng Long biến thuộc tính chí âm, Quang Long biến, Sư Hổ biến và Phượng Hoàng biến thuộc tính chí dương. Còn có Thủy Tinh biến và Linh Tê Thiên Nhãn, tương đối mà nói được chia làm 5 tổ. Đường Tam bắt đầu đồng thời rót âm dương nhị khí vào trong Thủy Tinh biến, không chỉ vậy, còn liên kết các huyết mạch thuộc tính chí âm và các huyết mạch thuộc tính chí dương sang hai bên. Dùng Thủy Tinh biến gián tiếp khống chế các lạc ấn huyết mạch dưới trướng âm dương. Bản thân Đường Tam chỉ lưu lại ba năng lực hạch tâm là Thí Không Biến, Linh Tê Thiên Nhãn và Lam Ngân Hoàng. Ba ba, ngươi tín nhiệm ta vậy sao? Tiếng tinh tinh vang lên trong cơ thể Đường Tam. Đường Tam mỉm cười, nói, có gì để không tin đây? Độ kiếp là chúng ta cùng đối mặt. Năm đó ngươi chọn ta là hy vọng cùng ta rời khỏi vị diện này, truy cầu tầng thứ cao hơn. Hiện tại đã đến thời khắc cuối cùng, chúng ta tất nhiên phải đồng tâm, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Bản thân ngươi am hiểu phục chế, năm loại huyết mạch này ta đã giúp ngươi phân chia thuộc tính âm dương, ngươi rất có khả năng khống chế tốt hơn ta. Ta cũng có lực lượng muốn khống chế, chúng ta phân chia sẽ dễ dàng đối phó với thiên kiếp thành hoàng hơn. Được, nếu ngươi tin tưởng ta, chúng ta cùng tiến cùng lùi. Thanh âm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trở nên nghiêm túc hơn. Nàng luôn cảm thụ quá trình phát triển của Đường Tam. Khi thần vị xuất hiện, nàng đã hoàn toàn tin Đường Tam miêu tả thần giới. Nàng rõ ràng cảm nhận được Đường Tam độ kiếp là một chuyện cực kỳ khó khăn. Ban đầu, nàng thực sự lo lắng. Nhưng lần bế quan này, đặc biệt là sự tồn tại của tiên linh khí và hỗn độn chi khí đã làm tâm tinh tinh hoàn toàn bình tĩnh. Những năng lượng cường đại này ngay cả đệ nhất hoàng giả như nàng cũng chưa từng cảm thụ qua, Đường Tam lại có thể tạo ra, vậy còn gì hắn không làm được đây? Mà Đường Tam lại giao năm lạc ấn này cho nàng khống chế. Trong đó còn có một loại huyết mạch siêu cấp. Sự tín nhiệm này khiến nàng cảm động, cũng làm nàng hạ quyết tâm không tiếc hết thảy cùng Đường Tam độ kiếp thành hoàng, bước lên con đường đi tới một thế giới khác. Tinh Tinh giúp Đường Tam khống chế, Đường Tam chỉ phụ trách không ngừng rót âm dương nhị khí vào trong Thủy Tinh biến, đồng thời khống chế ba lạc ấn huyết mạch khác, và tất cả các lạc ấn huyết mạch đều bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa kỳ dị. Từ trung tâm ban đầu và vòng tròn bên ngoài, nó dần biến thành bộ dạng hình người, lấy hỗn độn Lam Ngân Hoàng là ngực. Linh Tê Thiên Nhãn là đầu, thời không biến là hai tay, Thủy Tinh biến mang theo năm lạc ấn dưới trướng âm dương là hai chân. Trong đan điền của Đường Tam xuất hiện một hình người nhỏ kỳ dị. Các lạc ấn huyết mạch vận chuyển ổn định, dưới sự điều chỉnh không ngừng của hỗn độn chi khí. Nửa người trên chủ yếu do Đường Tam khống chế, nửa người dưới do Tinh Tinh thay hắn khống chế. Lúc mới bắt đầu, hình người này rất mơ hồ. Dần dần, nó trở nên rõ ràng hơn, hiện ra bộ dáng của Đường Tam, là một phiên bản thu nhỏ của hắn, đang khoanh chân ngồi trong đan điền. Sau lưng tỏa ra nhiều ánh sáng kỳ lạ với màu sắc khác nhau. Sau đầu là một vòng quang luân bảy màu, ngực là ánh sáng trắng bao la, sau hai tay lần lượt là vầng sáng màu bạc và vặn vẹo. Thân và phía sau hai chân tức thì là hai màu lam và đỏ. Bảy màu, trắng, bạc, hư ảo vặn vẹo cộng thêm đỏ và lam. Các loại ánh sáng hội tụ sau lưng hắn, hình thành một cảnh tượng huyễn ảo kỳ dị. Khí tức của Đường Tam cũng theo đó mà ổn định lại, dưới áp chế của thần vị hải thần. Năng lượng không ổn định bộc phát trước đó dần ổn định và vững chắc hơn. Vào lúc này, hỗn độn chi khí khổng lồ ngưng tụ trước đó có tác dụng vô cùng quan trọng. Năng lượng ẩn chứa trong những lạc ấn này đều cực kỳ khổng lồ, hơn nữa thuộc tính không giống nhau. Đường Tam cưỡng ép kết hợp các thuộc tính này với nhau, chia thành âm dương rồi hợp nhất lại, sau đó quản lý thống nhất. Một hành động lớn như vậy không chỉ gây ra tác động rất lớn lên cơ thể hắn, mà còn khiến các lạc ấn va chạm với nhau, muốn nổ tung. Đường Tam để Tinh Tinh khống chế một phần, hắn là chủ khống, tập trung thần thức khống chế toàn diện. Nó có tác dụng điều hòa, đồng thời còn ôn dưỡng hỗn độn chi khí vừa mới hình thành pháp thể. Bất kỳ lạc ấn nào cũng rất thân hòa với hỗn độn chi khí, kể cả âm dương nhị khí cũng vậy. Được hỗn độn chi khí khổng lồ hỗ trợ, pháp thể mới thành hình này miễn cưỡng duy trì ổn định. Tiếp tục ôn dưỡng sẽ làm nó dần ổn định hơn. Lúc mới bắt đầu, pháp thể giống Đường Tam này thỉnh thoảng sẽ có chỗ nào đó lóe sáng. Đường Tam phải lập tức tập trung thần thức và hỗn độn chi khí, dùng thời không hoàn làm chậm quá trình nó bộc phát, điều chỉnh sự hỗn loạn của nó rồi làm ổn định nó. Đồng thời, hỗn độn chi khí cũng lưu chuyển bên trong, thử đả thông thân thể pháp thể, khiến các loại huyết mạch chi lực bắt đầu phát triển theo hướng tích hợp. Bên ngoài có thần vị hải thần áp chế, bên trong có hỗn độn chi khí ôn dưỡng khơi thông, hơn nữa Đường Tam dùng thời không hoàn khống chế, Tinh Tinh phụ trợ khống chế, do đó pháp thể thần kỳ này mới dần hình thành. Không hề nghi ngờ, đây không phải lực lượng nên xuất hiện ở vị diện này. Nếu Đường Tam không có hỗn độn chi khí khổng lồ, hắn rất khó có khả năng khống chế được. Nhưng theo pháp thể dần ổn định, Đường Tam bắt đầu thoát thai hoán cốt. Cả người sáng chói lạ thường, thân thể và pháp thể giao hòa lẫn nhau. Pháp thể dần bắt đầu tinh luyện lực lượng trong các lạc ấn huyết mạch, chắt lọc tinh hoa, không ngừng ôn dưỡng, không ngừng chỉnh hợp. Lúc này Mỹ công tử đang thủ hộ bên cạnh hắn. Trong mắt nàng, Đường Tam không ngừng tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Lúc mới bắt đầu, ánh sáng thường xuyên lập lòe không ổn định, dần dần, ánh sáng đã ổn định lại. Sau đầu quang luân bảy màu lập lòe, ở ngực, vầng sáng màu trắng lượn vòng. Bên dưới tỏa ra hai màu đỏ lam, âm dương nhị khí vận chuyển cân bằng. Mơ hồ có lưu quang tràn đầy màu sắc chảy ra từ khóe mắt khép kín của hắn. Mặc dù nàng không biết Đường Tam đang làm gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được, ở trạng thái này hắn đã dần ổn định lại. Giữa bọn họ có vòng cổ kỳ linh đồng sinh, vì vậy thông qua liên hệ đó, Mỹ công tử có thể cảm nhận được cấp độ sinh mệnh của Đường Tam không ngừng tăng lên. Sau đó, thân thể của nàng cũng được ôn dưỡng, liên tục xuất hiện cảm giác thăng hoa kỳ lạ, nhưng không chạm tới quy tắc. Mỹ công tử thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước trên người Đường Tam không ngừng phun ra ánh sáng, biểu hiện cho lực lượng không ổn định của hắn. Lúc này ổn định lại nghĩa là hắn đã thành công. Đường Tam và nàng không sử dụng các tài nguyên do tổ đình cung cấp, mà rất nhiều trong số chúng được dùng để xây dựng sinh mệnh chi tháp. Cho dù là những tài nguyên tốt nhất, chúng có thể so sánh với tiên linh khí phiên bản đơn giản trong cung Lam Kim không? Tiên linh khí mới là trợ giúp lớn nhất của bọn họ. Mỹ công tử cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, luôn giữ mình ở trạng thái tốt nhất. Bởi vì nàng biết, khi Đường Tam kết thúc tu luyện, bọn họ sẽ lập tức độ kiếp. Thời gian từng ngày trôi qua, đối với tổ đình, dân chúng trong thành đều hưởng thụ tốt đẹp do ánh sáng sinh mệnh mang đến. Các hoàng giả đều có tâm trạng tốt, dù hiệu quả của sinh mệnh chi tháp không tăng lên, bảo trì ổn định nhưng nó vẫn khiến sinh mệnh của bọn họ thay đổi, tuổi thọ tăng cao. Trong nháy mắt đã 3 tháng trôi qua. Một ngày nọ ở cung Thiên Hồ, Thiên Hồ đại yêu hoàng dường như cảm ứng được gì đó, đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Sau một khắc, hắn đã ra ngoài cung Thiên Hồ, nhìn về phía sinh mệnh chi tháp ở cung Lam Kim cách đó không xa. Tổ đình bị mây mù bao phủ, đã lâu không nhìn thấy mặt trời. Bề ngoài, cung Lam Kim dường như không có thay đổi gì. Nhưng sắc mặt Thiên Hồ đại yêu hoàng lại có chút lo lắng, trong tâm tối hắn cảm thấy số mệnh của tổ đình dường như đang bị kích động. Sao lại có ảnh hưởng lớn đến thế? Là toàn bộ yêu tinh đại lục bị dẫn dắt. Đột nhiên, sinh mệnh chi tháp trở nên sáng lên, vầng sáng màu vàng lam nhu hòa hóa thành một vòng sáng và lan rộng ra bên ngoài. Ngay sau đó, sinh mệnh chi tháp bùng lên ánh sáng bảy màu, các nguyên tố thuộc tính khác nhau trong tổ đình bắt đầu điên cuồng ngưng tụ về phía sinh mệnh chi tháp. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh các hoàng giả xuất hiện giữa không trung. Mặc dù phản ứng của bọn họ không nhanh như Thiên Hồ đại yêu hoàng, nhưng vẫn có thể cảm thấy được năng lượng của sinh mệnh chi tháp biến hóa. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trực tiếp bay đến bên cạnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, trầm giọng nói, hắn muốn độ kiếp. Sao phải hấp thu các nguyên tố thuộc tính khác nhau? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lắc đầu, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chờ xem đi. Hẳn là sắp độ kiếp. Giờ khắc này, sinh mệnh chi tháp tỏa ra ánh sáng bảy màu lộng lẫy lập tức hấp dẫn sự chú ý của dân chúng trong tổ đình. Trong không khí, khí tức sinh mệnh suy yếu, nhưng sinh mệnh chi tháp ngày càng chói mắt. Sau đó, cảm giác trầm thấp bị đè nén lại xuất hiện. Tầng mây phía trên tổ đình dường như bị phần áp chế này ảnh hưởng nên đã tán loạn, hư không tiêu thất. Khí tức sinh mệnh lại như trăm sông đổ về một biển, tập trung về phía sinh mệnh chi tháp, bị nó hấp thu vào trong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bầu trời âm u không thấy ánh mặt trời, cũng không có mây đen xuất hiện. Nhưng lực áp kinh khủng khiến các hoàng giả trên không trung bắt đầu hạ thấp độ cao đến khi thấp hơn độ cao của cung Lam Kim, áp lực mới giảm xuống một ít. Đúng là sắp độ kiếp, nhưng tại sao áp lực lại lớn như vậy? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tỏ vẻ kinh hãi. Bọn họ đều đã từng độ kiếp, tất nhiên biết thiên kiếp thành hoàng như thế nào. Bình thường, thiên kiếp thành hoàng chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gọi là đăng lâm kiếp, tức là cường giả sẽ đối mặt với khảo nghiệm của vị diện để từ cảnh giới đại yêu vương hay đại tinh vương thăng lên cấp độ hoàng giả. Lúc trước, đại trưởng lão Long tộc chính là không thể vượt qua đăng lâm kiếp, bị cưỡng ép áp chế xuống, tuy không chết nhưng cũng bị trọng thương. Mà thông thường, nếu không vượt qua đăng lâm kiếp, cơ hồ là phải chết. Mà giờ khắc này, bầu trời u ám giống như không ngừng sụp xuống, ngay cả các hoàng giả cũng cảm thấy trong lòng bị áp chế, thần thức kích động, thậm chí có cảm giác sợ hãi. Bọn họ đều đã vượt qua đăng lâm kiếp, bọn họ đã là hoàng giả, theo lý mà nói, ít nhất đăng lâm kiếp không thể ảnh hưởng tới bọn họ mới đúng. Nhưng giờ khắc này đăng lâm kiếp chưa chính thức đến, đã mang lại áp lực to lớn như vậy, sao có thể không làm các hoàng giả khiếp sợ. Sinh mệnh chi tháp dường như không cảm thấy gì, vầng sáng bảy màu vẫn tỏa ra như trước, cung Lam Kim vẫn tỏa ra hào quang màu vàng lam nhạt, không khác gì ngày thường. Ông! Đột nhiên, một tiếng vù vù vang lên. Tiếng vù vù này xuất hiện lập tức làm cả tổ đình chấn động, trên thực tế không chỉ là tổ đình, trong cảm giác của các hoàng giả, hầu như những nơi thần thức bọn họ đi qua đều bị tiếng vù vù này ảnh hưởng. Dường như toàn bộ yêu tinh đại lục đều vì nó mà run lên. Bọn họ cảm nhận được sự phẫn nộ. Không phải bọn họ phẫn nộ, mà là từ bầu trời truyền xuống, dường như là toàn bộ vị diện phẫn nộ. Theo tiếng vù vù xuất hiện, sinh mệnh chi tháp ở cung Lam Kim đứng mũi chịu sào, vầng sáng đang hấp thu các nguyên tố thuộc tính khác nhau trong nháy mắt tán loạn, sau đó mới thành hình một lần nữa. Lúc này sắc mặt các hoàng giả đều đại biến, đây là đăng lâm kiếp gì? Tại sao lại khủng bố như vậy? Bình thường, đăng lâm kiếp chính là thăng thiên, vị diện sẽ hạ xuống một lực áp cường đại, cường giả sắp độ kiếp sẽ đối mặt với áp lực đó, đi từng bước lên trời. Khi vượt qua một phạm vi nhất định, thường là khoảng 3.000 mét, phá tan lực áp thì coi như đăng lâm thành công. Sau đó sẽ đối mặt với giai đoạn thứ hai của thiên kiếp thành hoàng. Quá trình đăng lâm kiếp không thể bị quấy nhiễu, nếu không sẽ đại bại. Hơn nữa, quá trình này tương đối dài, trong toàn bộ quá trình đăng lâm, thân thể cường giả sẽ không ngừng lột xác trước áp lực của vị diện và dần tiến vào cấp độ hoàng giả. Mà giờ khắc này, Đường Tam hoặc Mỹ công tử chưa bắt đầu đăng lâm, áp lực từ bầu trời đã khủng bố như vậy. Vậy làm sao có thể đăng lâm? Trên bầu trời, vị diện dường như đã hóa thành cự thú vô hình, muốn thôn phệ sinh mệnh chi tháp. Áp lực kinh khủng khiến tất cả tòa nhà trong tổ đình đều khẽ run lên. Chư vị hoàng giả liên thủ, bảo vệ tổ đình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng quát. Trong nháy mắt tiếp theo, các hoàng giả lần lượt ra tay, phóng thích khí tức của mình. Đại trận tổ đình được kích phát, hình thành một vầng sáng nhàn nhạt bao phủ tổ đình, bắt đầu từ các thánh sơn xung quanh tổ đình, lúc này áp lực từ vị diện mới không tiếp tục ảnh hưởng tới tổ đình. Nếu không, kẻ yếu trong tổ đình sẽ gặp nan. Áp lực khổng lồ, như thế rất có thể sẽ tạo ra tổn thương không thể chữa trị cho bọn họ. Cùng lúc đó, một chùm sáng trắng chiếu vào đỉnh tầng thứ 13 của sinh mệnh chi tháp. Ngay sau đó, hào quang bảy màu xung quanh sinh mệnh chi tháp nhanh chóng hội tụ lại, bay lên không trung, hóa thành từng bậc thang kéo dài thẳng tắp lên trên. Bậc thang mới chỉ cao lên 100 mét, áp lực trên bầu trời đã tăng vọt, chèn ép cầu thang trở nên vặn vẹo hư ảo, hóa thành khói bụi. Các hoàng giả đều nhìn chăm chú vào sinh mệnh chi tháp, bọn họ biết đây là dấu hiệu sắp đăng lâm. Ngân quang lập lòe, hai thân ảnh lặng yên xuất hiện trên đỉnh sinh mệnh chi tháp. Xung quanh người bọn họ có vầng sáng bảy màu nồng đậm vây quanh, chỉ mơ hồ nhìn thấy là hai thân ảnh, không thấy rõ bộ dạng. Bạch Hổ huynh, hào quang bảy màu này là gì? Sao có cảm giác không giống năng lực huyết mạch của Cận Miểu Lâm và Tiểu Mỹ? Bọn họ đã chạm tới quy tắc gì, người biết không? Lúc này Bất Tử Đại Yêu Hoàng đã ở cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, chú ý tới tình huống lúc này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lắc đầu, nói, năng lực của Cận Nhiều Lâm tầng tầng lớp lớp, ai biết tiểu tử này lại làm ra cái dạng gì. Làm vị diện chấn động lớn như thế, quy tắc bọn họ chạm vào nhất định rất phi thường. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, nếu thật sự không được, chúng ta mở đường cho bọn họ đi. Đăng Lâm Kiếp có thể đi đường tắt, chính là để hoàng giả mở đường. Để người đã thành hoàng mở đường cho người độ kiếp, khiến hắn có thể thuận lợi hoàn thành Đăng Lâm. Cách làm này có lợi cũng có hại. Lợi là thành hoàng dễ hơn, nhưng nếu không chịu đủ áp lực khi Đăng Lâm, uy năng của giai đoạn thứ hai sẽ giảm mạnh, do đó khiến hoàng giả ít được thiên kiếp tẩy lễ, dù có thành hoàng, thực lực cũng sẽ yếu. Lúc trước, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng suýt độ kiếp thất bại, vẫn là do Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng và Bất Tử Đại Yêu Hoàng mở đường cho hắn mới miễn cưỡng thành công. Mà Đăng Lâm kiếp của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, năm đó không là gì trước mặt áp lực kinh khủng này. Vào thời điểm đó, các hoàng giả thậm chí còn đứng ở đỉnh Đăng Lâm kiếp chờ hắn. Mà bây giờ áp lực khủng bố từ trên trời giáng xuống, ngay cả cường giả như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không dám vượt qua độ cao 1000 mét, tránh để thiên kiếp đánh chúng. Chư vị, hôm nay ta và Tiểu Mỹ Đăng Lâm thành hoàng, chúng ta cùng nhau thăng thiên, kính xin chư vị miện hạ không nên nhúng tay, để chúng ta bước vào cấp độ hoàng giả bằng cố gắng của chính mình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đăng lâm. Cái gì? Bất Tử Đại Yêu Hoàng la thất thanh, bọn họ muốn cùng nhau đăng lâm. Giờ khắc này, tất cả hoàng giả đều khiếp sợ. Bây giờ, áp lực đã lớn như thế, một người độ kiếp đã phải đối mặt với áp lực rất lớn. Hai người cùng nhau độ kiếp, có nghĩa là thiên kiếp sẽ tăng lên gấp bội. Trong lịch sử tổ đình chưa từng có ghi chép về đồng thời độ kiếp. Tiểu tử này điên rồi sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không khỏi giật mình nói. Nhưng đúng lúc này, hai thân ảnh đã bước lên bước đầu tiên. Ầm ầm. Bầu trời rung chuyển dữ dội, cầu thang bảy màu lập tức vỡ vụn trước mặt hai người. Toàn bộ bầu trời dường như đã trở nên vặn vẹo vào lúc này, áp lực khổng lồ làm tổ đình run rẩy dưới sự bảo vệ của các hoàng giả. Đúng vậy, Đường Tam và Mỹ công tử cùng nhau độ kiếp. Hai người đồng thời bước ra một bước này có nghĩa là bắt đầu tất cả. Áp lực cường đại trùng kích trên người bọn họ, cũng cọ rửa tất cả bọn họ. Áp lực khổng lồ đến mức ngột ngạt. Lúc này, Mỹ công tử cảm giác được bọn họ đang chống lại cả thế giới. Đường Tam nắm tay trái của nàng, quay đầu mỉm cười với nàng. Lúc này hắn hoàn toàn là bộ dáng của Đường Tam. Lam Kim biến đã bị hỗn độn Lam Ngân Hoàng thôn phệ, hắn tự nhiên không thể biến thành bộ dáng Lam Kim thụ tộc. Sở dĩ để Mỹ công tử cùng hắn độ kiếp, không chỉ vì tự tin, mà còn vì lo lắng. Mỹ công tử dùng Tu La kiếm thành hoàng, sẽ phải đối mặt với thiên kiếp không nhỏ. Đường Tam sợ nàng khi độ kiếp gặp nguy hiểm, cho nên mới cùng nàng độ kiếp, thậm chí có thể nói là khống chế áp lực nàng phải chịu đựng. Lúc này bầu trời dường như đã bị phá vỡ, trong mơ hồ có quang ảnh vũ trụ vặn vẹo như ẩn như hiện. Phá vỡ hư không? Ngay cả Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cường đại nhất năm đó khi độ kiếp, cũng không xuất hiện cảnh tượng như vậy. Các hoàng giả đều bị sốc vào lúc này. Đăng lâm kiếp như vậy, thật sự có thể vượt qua sao? Mà nếu bọn họ vượt qua đăng lâm kiếp như thế, sau khi thành hoàng rất có thể sẽ vượt qua Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Không dừng lại, Đường Tam và Mỹ công tử bước lên bậc thứ hai, dưới áp lực của không gian vặn vẹo, ánh sáng bảy màu lần nữa thành hình dưới chân hắn, hóa thành một bậc thang để bọn họ đứng ở bậc thứ hai. Ánh sáng bảy màu xung quanh thân thể bọn họ đang không ngừng dao động và biến dạng, nhưng nó rất ổn định. Hai mắt Đường Tam lóe lên ánh sáng trắng, là uy năng của Linh Tê Thiên Nhãn, nguyên tố mở đường. Bước lên bước thứ ba, bậc thang lại thành hình. Hắn kéo Mỹ công tử và bước vào khoảng không. Bầu trời vặn vẹo và áp lực lớn liên tục tác động lên họ, khiến mọi thứ xung quanh họ trông méo mó. Nhưng chỉ có những bậc thang đã bước lên vẫn vững chắc và không bị phá vỡ bởi áp lực. Sinh mệnh chi tháp trong cung Lam Kim không ngừng phát ra vầng sáng bảy màu hướng lên trên, theo sau Đường Tam và Mỹ công tử như đuôi lửa. Lúc này các hoàng giả cũng nhìn ra một ít manh mối. Đường Tam và Mỹ công tử tuy rằng phải chịu áp lực rất lớn, nhưng bọn họ vẫn luôn được sinh mệnh chi tháp bổ sung. Thừa nhận áp lực, thân thể lột xác, nhưng tiêu hao lại được bổ sung kịp thời. Vì vậy, nhìn qua hư không bị phá vỡ rất kinh khủng, nhưng bước tiến của bọn họ vô cùng ổn định. Mượn lực lượng hoàng cung của mình để độ kiếp, đây cũng là tình huống chưa từng xuất hiện trong lịch sử tổ đình. Vậy cũng được sao? Tại sao chúng ta không nghĩ tới? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng ở bên cạnh Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm thán, bọn họ quá to gan, chẳng những cùng nhau độ kiếp mà còn đưa tới đăng lâm kiếp rất cường đại. Đăng lâm kiếp mạnh như thế hẳn là có liên quan đến bọn họ sử dụng sinh mệnh chi tháp. Có lẽ sinh mệnh chi tháp tương liên với khí tức của bọn họ nên mới đưa tới đăng lâm kiếp mạnh như vậy. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật đầu, nói, rất có thể là cố ý, cho nên vừa rồi hắn mới nói không cần chúng ta giúp đỡ. Hắn rất tự tin. Bọn họ đều là người từng trải, bọn họ đều biết thiên kiếp thành hoàng càng cường đại, sau khi độ kiếp sẽ thu được lợi ích càng lớn. Bình thường khi độ kiếp, các cường giả đều hy vọng uy lực của thiên kiếp nhỏ đi một chút. Chỉ cần thành hoàng thì chính là một bước lên trời. Mà hai người này ngược lại, chủ động kích phát làm uy năng của thiên kiếp mạnh hơn, thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ lớn hơn. Đây không phải to gan lớn mật là gì. Bọn họ không biết là, đối với Đường Tam và Mỹ Công Tử, dù không làm vậy thì thiên kiếp vẫn là tiêu chuẩn cao nhất. Ai bảo Đường Tam không thuộc về vị diện này? Vị diện chi chủ phẫn nộ không phải là vì sinh mệnh chi tháp, mà là vì cảm nhận được một người ngoài như Đường Tam kích phát tự nhiên chi tâm, phóng xuất ra tiên linh khí phiên bản đơn giản, cộng thêm cảm ứng với siêu thần khí. Siêu thần khí có thể phá hư vị diện, một khi siêu thần khí chính thức đến, Pháp Lam Tinh sẽ gặp nguy hiểm. Mà sau khi tự nhiên chi tâm được kích phát nhất định sẽ bị ảnh hưởng nhất định, sẽ ảnh hưởng tới vị diện tấn thăng lên thần giới trong tương lai. Vì vậy đăng lâm kiếp mới, khủng bố như thế. Đường Tam kéo Mỹ Công Tử leo từng bước lên trên, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt, áp lực cường đại trùng kích lên người bọn họ làm ánh sáng bảy màu không ngừng chập chờn, nhưng bộ pháp vẫn rất ổn định. Mỹ Công Tử có thể cảm nhận được áp lực tác động lên người mình, không ngừng cọ rửa thân thể mình, nhưng tiên linh khí nồng đậm liên tục bổ sung tiêu hao, để thân thể của bọn họ không ngừng được tu bổ và duy trì trạng thái trong khi tẩy lễ. Không sai, nhìn qua năng lượng bảy màu kia do các thuộc tính ngưng tụ thành, nhưng bên trong che giấu tiên linh khí phiên bản đơn giản được Đường Tam dẫn ra từ cung Lam Kim, hay nên nói là tự nhiên chi tâm. Đây cũng là lý do vị diện tức giận. Đường Tam nhất định phải làm việc này. Đối với hắn và Mỹ Công Tử, độ kiếp là quá trình lột xác, nhất định phải lột xác đủ cường đại mới có thể dung hợp với siêu thần khí, khi chúng nó đến. Nếu thân thể không chịu đựng được, bọn họ căn bản không thể trở về cấp độ thần vương, càng không cần nói tới quay về vị diện đấu la. Hiện tại hắn không còn phải cẩn thận từng chút một, như khi đối mặt với cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp lúc trước, hắn có đủ tự tin và đã chuẩn bị tốt. Đường Tam thừa nhận phần lớn áp lực, và để Mỹ Công Tử thừa nhận đủ áp lực mà nàng có thể chịu đựng được. Dưới sự khống chế chính xác của hắn, thân thể hai người liên tục được tẩy lễ và cải thiện trong quá trình đăng lâm. Đây cũng là nguyên nhân hắn và Mỹ Công Tử độ kiếp cùng nhau, như vậy mới có thể đảm bảo trạng thái của nàng. Trong chớp mắt bọn họ đã lên cao 100 mét. Bởi vì bầu trời bị bóp méo nên các hoàng giả chỉ nhìn thấy trong ánh sáng vặn vẹo, cầu thang bảy màu vững chắc trải dài lên trên. Bọn họ thực sự dám. Đối với các hoàng giả, lúc này trong lòng bọn họ có chút khâm phục. Độ kiếp như vậy quả thật trước đây chưa từng có. Bầu trời trở nên âm u hơn. Nếu hoàng giả bình thường độ kiếp là quấy động phong vân, vậy bọn họ độ kiếp phá vỡ hư không lại giống như thần tích. Càng lên cao áp lực càng lớn. Muốn phá tan phần áp lực này hiển nhiên là chuyện không hề dễ dàng. Tay phải Đường Tam hư bắt, khí lưu hai màu lam và đỏ bắt đầu lượn vòng xung quanh người bọn họ. Âm dương nhị khí khơi thông, mở đường cho bọn họ. Mỹ Công Tử đi theo hắn chống lại áp lực leo lên trên, rồi nhìn hắn một cái. Dưới hào quang thấp thoáng, khuôn mặt nhìn nghiêng của Đường Tam càng thêm anh tuấn, càng có cảm giác bình thản. Sự bình thản này khiến nàng rất an tâm. Nam nhân này vĩnh viễn luôn khiến nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Mỹ Công Tử, Đường Tam quay đầu nhìn nàng, mỉm cười nói, nàng tốt chứ? Mỹ Công Tử cũng mỉm cười đáp lại, nắm chặt bàn tay của hắn, rất tốt. Nụ cười và lời nói của nàng làm nụ cười trên mặt Đường Tam càng đậm, thậm chí bộ pháp cũng nhanh hơn vài phần. Vì nàng, chống lại toàn bộ vị diện thì đã sao? Cầu thang trên bầu trời bắt đầu có biến hóa kỳ dị. Cầu thang bảy màu lúc đầu dần biến thành cầu thang hai màu lam và đỏ. Màu sắc sáng hơn, dường như cũng vững chắc hơn. Nhưng dưới áp lực của bầu trời vặn vẹo, các hoàng giả không cảm giác được năng lượng đổi màu kia là thuộc tính gì. Bọn họ chỉ khiếp sợ khi phát hiện tốc độ leo của Đường Tam và Mỹ Công Tử có vẻ nhanh hơn. Cung Lam Kim cao 800 mét, cộng thêm sinh mệnh chi tháp, ước chừng cao khoảng 900 mét. Lúc này bọn họ đã leo lên cao 300 mét, chính là hơn 1.000 mét trên không trung. Đường còn rất dài, nhưng thoạt nhìn bước tiến của bọn họ ổn định và nhanh chóng, như thể đăng lâm kiếp này chẳng là gì. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lắc đầu, ta không hiểu, ta thật sự không hiểu. Tuy rằng hắn nói vậy nhưng ánh mắt đầy hưng phấn và chờ mong. Đường Tam càng mạnh có nghĩa là khả năng thực hiện lời hứa với hắn càng lớn. Thật sự có thể rời khỏi vị diện này và tới thần giới chân chính. Đối với hắn, lúc đầu đó chỉ là một tia hy vọng, cũng không quá coi trọng. Thực sự khiến hắn coi trọng chuyện này là, từ ngày cảm thụ tiên linh khí trong cung Lam Kim. 300 mét, 500 mét, màu lam và màu đỏ được bao quanh bởi âm dương, nhị khí không ngừng dẫn bọn họ lên cao. Cầu thang đó thậm chí còn rực rỡ hơn. Hư không vỡ vụn ngày càng kịch liệt, toàn bộ vị diện đang điên cuồng trùng kích bọn họ, dường như muốn hủy diệt bọn họ. Trước áp lực như vậy, các hoàng giả thấy được cầu thang song sắc vẫn tiếp tục ổn định lên cao, hướng về phía trước. Rốt cuộc bọn họ đã đến 2.000 mét trên không trung. cầu thang song sắc cuối cùng đã dừng lại. Nhìn đến đây, các hoàng giả không khỏi rùng mình. Trong quá trình đăng lâm, dừng lại là tình huống tồi tệ nhất, bởi vì một khi dừng lại, muốn bước tiếp sẽ rất khó khăn. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng khẩn trương đến mức nắm chặt hai tay. Lúc trước khi hắn đăng lâm đã từng dừng lại, và sau đó, khi hắn cất bước lần nữa đã bị áp xuống. Cuối cùng vẫn nhờ hai vị đại yêu hoàng mở đường mới có thể đăng lâm thành công. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng làm tất cả các hoàng giả kinh ngạc xuất hiện. Hư không vặn vẹo đột nhiên trở nên chậm chạp, dao động kịch liệt trong nháy, mắt trở nên yên tĩnh. Lúc này bọn họ dường như có thể nhìn rõ ràng thân ảnh của Đường Tam và Mỹ công tử, nhưng lại có sóng nước ngăn cách nên không nhìn thấy tướng mạo thực sự. Thần khí! Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thốt lên. Khi độ kiếp có thể sử dụng thần khí, hơn nữa đối với thần khí, đó cũng là một lần tẩy lễ. Nhưng rốt cuộc là thần khí, gì lại có thể khiến hư không phá vỡ trong nháy mắt trở nên bình tĩnh? Điều này thật không thể tưởng tượng được. Hư không tan vỡ đột nhiên bình tĩnh lại, tất cả tự nhiên trở nên đơn giản. Mỹ công tử cảm thấy áp lực xung quanh đã giảm bớt, tẩy lễ từ đăng lâm kiếp vẫn còn, những không cản trở bọn họ đi về phía trước. Giờ phút này, hai tay đan chặt vào nhau, nhẫn thời không tỏa ra ánh sáng kỳ dị, là uy năng của thời không chi tháp. Cho dù là đăng lâm kiếp, khi thần khí cường đại triển khai hoàn toàn uy năng cũng tạm thời bình tĩnh lại. Chúng ta chạy đi. Đường Tam cười nói. Trong nháy mắt tiếp theo, Đường Tam và Mỹ công tử chạy như điên giữa không trung. Bậc thang dưới chân cấp tốc lan tràn, vẫn là hai màu lam đỏ, nhưng có thêm một vầng sáng màu trắng bạc. Các hoàng giả phía dưới nhìn đến ngây người. Đăng lâm kiếp còn có thể chạy. Đây là cái quỷ gì? Rốt cuộc là thần khí gì? Mạnh đến mức có thể làm bọn họ chạy nhanh khi độ kiếp. Nhìn thấy bậc thang đang bay lên với tốc độ nhanh hơn trước 10 lần, các hoàng giả đều có cảm giác như đã lâu không gặp. Hai người trẻ tuổi này sẽ mang đến cho họ bao nhiêu kinh ngạc đây? Hư không tan vỡ đang chậm chạp vặn vẹo, giống như là phẫn nộ, đang giãy giụa thoát khỏi chậm chạp. Nhưng sự giãy giụa này diễn ra tương đối dài, để khi cơn phẫn nộ của hư không lần nữa bộc phát, Đường Tam đã dẫn Mỹ công tử lên cao ngàn mét, đạt tới độ cao 3.000 mét trên không. Đăng lâm thành công. Các hoàng giả theo bản năng nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó, bọn họ phát hiện cơn phẫn nộ của hư không làm cả bầu trời như xuất hiện vô số quái vật, điên cuồng tấn công hai người họ. Đây không phải thành công, mà còn mãnh liệt hơn. 3.000 mét không phải là chỗ đăng lâm kiếp của bọn họ chấm dứt. Áp lực đột ngột tăng lên khiến Đường Tam và Mỹ công tử nhất thời khựng lại. Lần trùng kích này ngay cả nhẫn thời không có chút không ngăn cản được. Áp lực rất lớn điên cuồng siết chặt người bọn họ làm Mỹ công tử có cảm giác hít thở không thông. Ba lạc ấn huyết mạch trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Tu La kiếm phóng xuất ra một tia kiếm ý, miễn cưỡng ngăn được áp lực cường đại này. Để ta đi. Mỹ công tử nói với Đường Tam. Hiện tại không cần, để ta. Thanh âm của Đường Tam vững vàng như trước, đối mặt với trùng kích mãnh liệt, trong mắt hắn tỏa ra thần quang. Tinh tinh, thăng long. Hào quang sáng chói từ chỗ đan điền của Đường Tam bộc phát ra, một lớp vỏ thủy tinh lập tức bao trùm thân thể bọn họ. Áp lực vẫn còn, nhưng cảm giác trùng kích đã biến mất. Hào quang màu lam và màu đỏ tức thì bùng phát thành quang ảnh rực rỡ, mạnh hơn trước gấp mấy lần. Mỹ công tử chỉ cảm thấy dao động khí huyết bùng phát từ người Đường Tam, thông qua liên kết vòng cổ kỳ linh đồng sinh, nàng cảm giác được thân thể mình trở nên mạnh hơn, giống như được tiêm một liều mạnh vào tim. Tẩy lễ và cọ rửa mãnh liệt, áp lực cường đại từ hư không tan vỡ thậm chí còn khiến nàng có cảm giác thoải mái. Ngang, tiếng long ngâm sục sôi vang vọng khắp trời cao, dù trong hư không phá toái vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Một con cự long hiện lên xung quanh Đường Tam và Mỹ công tử. Quang ảnh cự long bao phủ bọn họ ở bên trong, toàn thân cự long trong suốt như thủy tinh, giống như được chạm khắc từ thủy tinh, hai màu đỏ và lam phản chiếu lẫn nhau. Ngang ngang, ba tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Lúc này, tất cả long tộc trong tổ đình đều cảm thấy huyết mạch sôi trào. Ngay cả ở phương xa, Từ An Vũ cảm nhận được thiên kiếp hàng lâm, và đang dùng tốc độ nhanh nhất bay về tổ đình, cũng cảm nhận được huyết mạch bản thân giống như bị cái gì đó kích phát. Trong nhất thời huyết mạch dâng trào không kiềm chế được. Bên ngoài cung Lam Kim, hung long diệt bá thủ hộ quanh cung điện lúc này cũng ngẩng đầu lên, phát ra tiếng long ngâm rung trời. Thủy tinh long song sắc tỏa ra ánh sáng chói lọi, quét qua cơ thể của Đường Tam và Mỹ công tử. Cơ thể dài hàng trăm mét của con rồng đột nhiên rung lên, lập tức hư không vặn vẹo vỡ vụn xung quanh bị nó mở ra một mảng không gian. Theo tiếng long ngâm sục sôi, nó mang theo Đường Tam và Mỹ công tử lên như diều gặp gió. Đúng vậy, đây là lực lượng của Tinh Tinh, nhưng không chỉ có lực lượng của nàng, mà còn có năm lạc ấn huyết mạch do Đường Tam phân âm dương. Bằng long biến lên như diều gặp gió chín vạn dặm, sức tấn công và phòng thủ mạnh mẽ của Kim Mông biến đã phá vỡ khoảng không, quang long biến hóa thành quang minh thủ hộ, phượng hoàng biến trở thành ngọn lửa sáng chói. Mỗi loại đều cực kỳ cường đại. Hơn nữa do tinh tinh khống chế, lực lượng cường đại đó mạnh mẽ thoát khỏi những hạn chế xung quanh, mang Đường Tam và Mỹ công tử bay vút lên. Đường Tam nhắm mắt lại, trên trán lặng lẽ xuất hiện một con mắt thẳng, đứng. Bạch quang nhàn nhạt tỏa ra ngoài, Cát Hung lưỡng cực lĩnh vực mở ra, Su Cát Tị Hung. Có một số thay đổi kỳ lạ lặng lẽ xuất hiện, trong hư không bị phá vỡ đến vặn vẹo, và sức mạnh khủng khiếp đã bị thủy tinh long cứng rắn cuốn trôi khỏi đường đi. Dưới thân thủy tinh long, những bậc thang không ngừng hình thành, và chúng thực sự tăng lên nhanh hơn trước. Gần như chỉ trong vài lần hô hấp, nó đã lên cao 1000 mét, sau đó tốc độ mới bắt đầu chậm lại, nhưng tốc độ tăng lên trên vẫn rất kinh người. Nhìn đến đây, các hoàng giả ở dưới có chút chết lặng. Hắn làm được như thế nào? Truyền thừa thủy tinh đại yêu hoàng cường đại đến vậy sao? Chuyện này không hợp lý. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Thủy tinh long đã mang Đường Tam và Mỹ công tử lên độ cao hơn 5000 mét. Nhưng đăng lâm kiếp vẫn chưa kết thúc. Hư không vặn vẹo thậm chí còn đuổi theo bọn họ và điên cuồng áp bách. Chẳng lẽ vì hai người đồng thời độ kiếp nên đăng lâm kiếp không dừng lại hay sao? Dần dần, hào quang trên thủy tinh long mờ đi. Tốc độ các bậc thang trong suốt như thủy tinh lăn lên bắt đầu chậm lại. Nhưng nó vẫn cố gắng bay về phía trước. Đối với Tinh Tinh, đây chẳng phải là một lần tẩy lễ sao? Dù nàng chỉ có thần thức, nhưng đăng lâm kiếp cực kỳ hiếm thấy này có trợ giúp rất lớn cho nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự kiêu ngạo của đệ nhất hoàng giả đã khiến nàng mang theo Đường Tam và Mỹ công tử tiếp tục tiến về phía trước, và bản thân nàng phải chịu trùng kích rất lớn. Trong một thời gian ngắn, dưới sự tẩy lễ khi leo lên cao mấy nghìn mét, thân thể Đường Tam và Mỹ công tử bắt đầu lột xác toàn diện. Mọi thứ trong cơ thể bắt đầu thay đổi, thoát khỏi phàm thai và hướng tới cấp độ cao hơn. Đường Tam từng cẩn thận cảm thụ cường độ thân thể và lực lượng cấp hoàng giả trên vị diện này. Tuy rằng Pháp Lam Tinh không có thần giới và thần vị, nhưng sau khi hoàng giả vượt qua thiên kiếp thành hoàng, trên thực tế thực lực đã có thể so sánh với thần cấp 2 ở thần giới. Hoàng giả đỉnh phong thậm chí đã chạm tới ngưỡng thần cấp 1. Đương nhiên, nếu đến thần giới chính thức, được tiên linh khí thấm vào, thân thể bọn họ sẽ tiến hóa và xây dựng lại. Tu vi sẽ giảm xuống một bậc, nhưng cấp độ đại yêu vương, đại tinh vương thập nhất giai thực sự không đạt tới tiêu chuẩn thần giới, không phải vì sức chiến đấu, mà là tầng cấp. Vì vậy, trên vị diện này, thiên kiếp thành hoàng tương đương là bước vào một tầng thứ khác, là sinh mệnh thăng hoa. Giờ khắc này, thân thể Đường Tam và Mỹ công tử bắt đầu trở nên trong suốt, toàn thân lặng lẽ tăng lên. Dưới áp lực cực lớn tẩy lễ, dưới áp bách từ hư không vỡ vụn, bọn họ nhanh chóng lột xác. Cảm giác của Đường Tam là rõ ràng nhất. Thần vị hải thần trong cơ thể chân chính dung hợp với thân thể này, mà không chỉ tồn tại trong thần thức. Thân thể lột xác đáp ứng yêu cầu của thần vị hải thần. Hắn không chỉ độ kiếp thành hoàng, mà còn độ kiếp thành thần, trở về thần vị của mình. Cuối cùng, thủy tinh long không chịu được nữa khi leo lên độ cao gần 6000 mét. Cơ thể thủy tinh long run rẩy dữ dội, muốn tiến về trước một bước cũng rất khó khăn, mà áp lực trên bầu trời chỉ tăng chứ không giảm. Càng lên cao, áp lực từ hư không vỡ vụn càng lớn. Dường như hư không trong vũ trụ đè ép xuống làm ánh sáng thủy tinh không ngừng chập chờn. Tiểu Mỹ, nàng chuẩn bị đi, đến lượt nàng. Thanh âm của Đường Tam vang lên bên tai Mỹ công tử. Mỹ công tử dùng sức gật đầu, thân thể của nàng không ngừng biến hóa. Trong quá trình đó, nàng có thể cảm nhận rõ ràng kiếm ý Tu La kiếm, ngày càng dung hợp chặt chẽ với nàng. Nó dường như thực sự đã hóa thành một bộ phận thân thể nàng. Hít sâu một hơi, thừa dịp Tinh Tinh kiên trì đến cuối cùng, Mỹ công tử buông tay Đường Tam ra. Hai tay nắm lại trên đỉnh đầu, một đạo huyết quang phóng lên trời. Kiếm ý cường đại của Tu La kiếm bộc phát không chút do dự, trong nháy mắt khi kiếm quang động trời xuất hiện, Tinh Tinh hóa thành lưu quang quay trở lại thân thể Đường Tam. Lập tức, áp lực cực lớn ép chặt cơ thể Đường Tam và Mỹ công tử. Mà đúng lúc này, Tu La kiếm trong tay nàng đã chém vào hư không. Ông! Bầu trời rung chuyển. Hư không tan vỡ ban đầu lại tan vỡ, một vết chém gọn gàng đột ngột chảm ra. Bế quan tu luyện lâu như vậy, ôn dưỡng Tu La kiếm thời gian dài như vậy, một kiếm này, tinh thần khí của Mỹ công tử đã đạt đến đỉnh cao. Ngay cả làn da của nàng cũng ửng đỏ. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng sáng đỏ chói mắt bay vút lên trời. Từng bậc thang màu đỏ nhanh chóng lan lên không trung, Đường Tam theo sát phía sau. Mỹ công tử mở đường, sau khi hai người vượt qua 6000 mét lại bay vọt lên. Bản thể Tu La kiếm cách vị diện ngày càng gần, kiếm ý Tu La kiếm trong cơ thể Mỹ công tử ngày càng cường thịnh. Giờ phút này, chém ra một kiếm khiến nàng cảm thấy sảng khoái đầm đìa, vượt mọi chông gai, hiên ngang tiến về phía trước. Hai thân ảnh lao về phía trước trên cầu thang đỏ như máu, hư không tan vỡ muốn ngăn bọn họ lại, nhưng lại bị phá vỡ trong kiếm quang động trời. 7000 mét, 8000 mét, cho đến khi, gần 9000 mét, uy lực của kiếm mới dần suy yếu. Nhưng trước khi hư không tan vỡ khép lại, ở ngực Đường Tam xuất hiện một vòng xoáy màu trắng, hỗn độn chi khí vô cùng nồng đậm đánh về phía sau, lập tức bao phủ trên người Mỹ công tử. Ngay sau đó, được hỗn độn chi khí rót vào, kiếm quang tu la kiếm trong tay Mỹ công tử lần nữa tăng vọt, đưa hai người họ lên cao 1000m nữa. Cầu thang màu đỏ hướng thẳng về phía trước. Lúc này, bọn họ đã tiếp cận độ cao 10000m. Đúng lúc này, hư không tan vỡ vặn vẹo xung quanh giống như đông cứng lại, thân ảnh Đường Tam và Mỹ công tử cũng dừng lại. Trước mặt bọn họ, 10 bậc thang màu vàng xuất hiện. Kim quang sáng chói có thể nhìn thấy rõ từ mặt đất dù cách xa vạn mét. Không biết vì sao, khi nhìn thấy bậc thang màu vàng này, các hoàng giả đều có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Đăng Thiên Thê, đó là bậc thang cuối cùng ở Đăng Lâm Kiếp, vốn nên xuất hiện ở độ cao 3000m, rốt cuộc bây giờ đã xuất hiện. 10 bậc thang cuối cùng, 10 bước đăng thiên, bọn họ sẽ chính thức bước vào cấp độ hoàng giả. Đường Tam và Mỹ công tử dừng lại ở chỗ này, vầng sáng màu trắng phát ra từ người Đường Tam bao phủ hắn và Mỹ công tử. Dù bên ngoài hư không tan vỡ vạn vẹo áp bách mạnh, như thế nào cũng không thể tới gần thân thể bọn họ. Khoảng cách vạn mét trên không, còn có hư không tan vỡ ngăn cách, ngay cả các hoàng giả cũng khó nhìn ra lúc này bọn họ đang thi triển năng lực gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Đường Tam và Mỹ công tử đứng lại, hai thân ảnh như ẩn như hiện. Không cần bất kỳ hoàng giả nào hỗ trợ mở đường, bọn họ dựa vào năng lực của bản thân đăng lâm, trong nhất thời các hoàng giả không khỏi sao động. Đường Tam kéo Mỹ công tử cùng nhau bước lên bậc đầu tiên trong 10 bậc thang cuối cùng. Lập tức, không gian xung quanh chấn động kịch liệt, toàn bộ hư không dường như muốn nổ tung, lực lượng kinh khủng điên cuồng cọ rửa thân thể bọn họ. Nhưng được hỗn độn chi khí thủ hộ, Đường Tam và Mỹ công tử vẫn bất động, chỉ yên lặng cảm thụ phần trùng kích đó tẩy lễ thân thể. Dù thân thể hay thần thức đều trở nên trong suốt, như thể được lọc và siêu thoát. Thế giới trước mặt họ ngày càng trở nên kỳ quái, mà quy tắc bọn họ truy đuổi dường như đang ở ngay trước mắt, giơ tay là có thể chạm lấy. Chậm rãi nhấc chân và bước lên một bậc nữa. Thiên địa biến sắc, vào giờ khắc này, trong cảm giác của bọn họ, dường như thiên địa đã đảo lộn, như thể cả thế giới đều tấn công về phía bọn họ. Trên người Mỹ công tử bắn ra kiếm ý Tu La kiếm mãnh liệt, cắt đứt mọi thứ trước mặt. Hỗn độn chi khí của Đường Tam thủ hộ xung quanh, không dừng lại, bọn họ hoàn toàn tập trung vào bậc thang vàng dưới chân và bước lên bậc thứ ba. Sau thiên địa đảo lộn là thiên địa sụp đổ. Thân thể và thần thức của hai người đều chấn động kịch liệt. Nhẫn thời không lần nữa tách ra vầng sáng màu trắng phủ lấy bọn họ. Ánh sáng kỳ dị chiếu rọi khiến mọi thứ xung quanh trở nên chậm lại. Đường Tam nắm tay Mỹ công tử bước lên trên. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dù hư không hay vị diện trùng kích, như thế nào đều không thể ngăn cản bước tiến của bọn họ. Từng bước đi về phía trước, từng bước chấn áp, thân thể bọn họ bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ. Toàn thân Mỹ công tử nở rộ ánh sáng đỏ lấp lánh, chính khí bộc phát. Trên người Đường Tam lóe lên ánh sáng kỳ dị, quang luân bảy màu sau lưng hiện lên. Trong đan điền, pháp thể chiếu sáng toàn thân, tỏa ra vầng sáng kỳ dị. Đây là lực lượng hắn đạt được ở kiếp này, trên vị diện này, dung hợp với thân thể của hắn, đánh thẳng vào pháp tắc của vị diện. Thứ hắn tiếp xúc chính là quy tắc bản nguyên của vị diện, hỗn độn âm dương đại đạo. Tất cả trên vị diện này bắt đầu từ hỗn độn chi khí, lúc này hắn nở rộ hỗn độn chi khí, dù vị diện tấn công như thế nào cũng không thể thực sự cận thân. Nó lặng lẽ được xoa dịu bởi hỗn độn chi khí. Rốt cuộc bọn họ đã đi tới bậc thang thứ 9. Bước cuối cùng đã gần trong gang tấc. Giờ phút này áp lực trở nên vô cùng lớn, trong vô hình, trong thiên địa dường như có một lực lượng khổng lồ giống lên với bọn họ, các ngươi không thể thành hoàng. Nhưng cũng vào lúc này, Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu. Kim quang bắn ra từ hai mắt, uy nghiêm trước đó chưa từng có lập tức bùng phát. Sau lưng, quang ảnh hư ảo màu vàng bỗng hiện lên, thần thánh long thương xuất hiện trong tay. Đuôi thương chỉ trước, điểm lên bậc thang cuối cùng. Lập tức, hư không dung chuyển dữ dội, một vầng sáng màu vàng nở rộ từ đuôi thương. Sau đó, Đường Tam dẫn theo Mỹ công tử sải bước, vững vàng đứng trên bậc thang cuối cùng. Uy nghiêm của hải thần, vị diện này làm sao có thể áp chế? Vào thời khắc này, Đường Tam ngả bài. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, toàn bộ bầu trời trong chớp mắt biến thành màu tím đen. Đường Tam và Mỹ công tử lúc giống như quán đỉnh, trên bầu trời, vô số thanh khí tràn vào cơ thể bọn họ, thấm vào thần trí bọn họ. Trên người bốc lên hào quang tựa sương mù. Đăng lâm kiếp hoàn thành. Giờ khắc này, bọn họ đã là hoàng giả chính thức. Tiếp theo, bọn họ sắp đối mặt với thiên địa lôi kiếp. Đăng lâm kiếp là tấn chức, thiên địa lôi kiếp là tẩy lễ. Sau khi được thiên địa lôi kiếp rèn luyện, bọn họ được coi là hoàng giả chân chính. Đăng lâm kiếp cao vạn mét, lúc này thiên địa lôi kiếp mà bọn họ đối mặt cũng bắt đầu từ đây. Lôi đình không chỉ ở phía trên, mà đến từ mọi hướng. Từng đạo lôi đình màu tím sẫm kinh khủng xuất hiện gần như ngay lập tức, không để cho bọn họ một chút thời gian nghỉ ngơi nào. Ầm ầm. Trong tiếng nổ kịch liệt, từng đạo lôi đình màu tím ngang nhiên tới. Thần thánh long thương trong tay Đường Tam xoay tròn, thiên chi huyền viên cứng rắn tiếp nhận đợt lôi đình đầu tiên. mà trên người hắn và Mỹ công tử được bao quanh bởi tử điện. Đường Tam cảm nhận được thần vị hải thần của mình trở nên sáng hơn và thông thấu hơn, dưới kích thích của lôi đình. Uy năng của thiên địa lôi kiếp rất lớn, nhưng cực kỳ có lợi với người mới thành hoàng như bọn họ. Đây là năng lượng tinh khiết nhất trên vị diện này, nếu muốn tiêu diệt bọn họ, cường độ năng lượng sẽ rất lớn, thậm chí vượt qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp lúc trước. Nhưng Đường Tam bây giờ đã không phải là Đường Tam lúc trước. Mặc dù hắn chưa khôi phục cấp độ thần vương, nhưng trong khoảnh khắc khi hắn hoàn thành đăng lâm kiếp, hắn đã chân chính là hải thần. Ngay sau đó, một vầng sáng màu đỏ nổi lên, Mỹ công tử đã ra tay. Nàng lúc này, ánh mắt vừa sáng ngời vừa lóe lên chút phức tạp. Ngay khi bước lên bậc thang cuối cùng, nàng đã nhìn thấy một ít cảnh tượng kỳ lạ, những hình ảnh đó cứ lướt qua tâm trí nàng như những ảnh hưởng thực sự. Nhưng đối mặt với thiên địa lôi kiếp, nàng không dám nhìn kỹ. Nàng cũng thi triển thiên chi huyền viên, nhưng là phiên bản tu la kiếm. Đường Tam giơ cao thần thánh long thương, kim quang sáng chói bộc phát, thần thánh long thương đắm chìm trong lôi đình bắt đầu thay đổi, hóa thành hình dáng của hải thần tam xoa kích. Từng vòng sáng màu vàng lan rộng ra bên ngoài. Khi vầng sáng màu vàng tiếp xúc với lôi đình màu tím cuồng bạo, nó thậm chí biến những lôi đình này thành màu vàng tím. Một màn này cực kỳ chấn động. Kim quang đi xa, dường như không có tác dụng ngăn cản lôi đình, vẫn là tu la kiếm miễn cưỡng ngăn cản được nó. Nhưng sau đó, gần như chỉ trong 3 lần hô hấp, trên bầu trời xuất hiện một tầng sáng màu lam nhạt. Nó do vô số quang điểm màu lam tạo thành. Các quang điểm màu lam kết hợp với màu vàng, hóa thành màu vàng lam nhạt, hướng về phía Đường Tam như trăm sông đổ về một biển. Cùng là màu vàng lam, nhưng lần này không phải là lam kim thụ tộc, mà tới từ vô tận lam hải, là tín ngưỡng lực đến từ vô số hải tộc. Hải thần quý vị, tín ngưỡng sao có thể không nghênh đón? Màu vàng lam sáng chói quanh quẩn trên người Đường Tam, làm quang ảnh hải thần sau lưng hắn trở nên ngày càng ngưng thực. Từng đạo lôi đình màu tím bị hắn dẫn dắt, rơi xuống người hắn nhiều hơn. Tê liệt, đau đớn, áp bách, đủ cảm xúc tiêu cực đồng thời xuất hiện trên người Đường Tam và Mỹ công tử. Nhưng những áp lực mạnh mẽ này cũng điên cuồng tẩy rửa cơ thể bọn họ. Không hề nghi ngờ, vị diện này vô cùng không muốn bọn họ thành hoàng, muốn nhân dịp này hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Nhưng bị lực lượng hải thần của Đường Tam và tu la kiếm của Mỹ công tử trấn áp, nó không thể làm được. Tuy nhiên, áp lực bắt đầu trở nên mạnh hơn, vị diện chi chủ đang không ngừng triệu tập lực lượng khổng lồ nghiền nát hai người. Đường Tam rất bình tĩnh, vào khoảng khắc quy vị hải thần, đã không còn lực lượng nào có thể ngăn cản hắn thành thần. Một tầng khí thức sinh mệnh bỗng nở rộ từ người hắn, quang huy màu vàng lam chiếu rọi, sau lưng hắn hiện lên một bóng cây cực lớn. Đột nhiên, bầu trời cuồng bạo trở nên bình tĩnh hơn, giống như bị năng lượng sinh mệnh xoa dịu. Rõ ràng lạc ấn thụ tổ đã được kích phát. Lúc trước, thụ tổ đã dung nhập với thiên địa, hóa thành một phần ý chí thiên địa, chấp chưởng sinh mệnh lực. Trong thời gian này, Đường Tam dẫn Lam Kim thụ tộc quật khởi, chấn chỉnh thanh danh của Lam Kim thụ tộc, làm cho chủng tộc đáng lẽ sẽ tuyệt chủng này trở thành tồn tại chạm tay có thể bỏng. Ân tình này làm thụ tổ vô cùng thân hòa với hắn. Lúc này, hắn kích phát lạc ấn thụ tổ làm vị diện chi chủ dịu đi một chút, để áp lực rơi xuống người hắn và Mỹ công tử giảm bớt. Hải thần tam xoa kích giơ cao trên không, nhân cơ hội này bùng phát càng mãnh liệt, tín ngưỡng lực hội tụ càng nhiều. Kích phát lạc ấn thụ tổ chẳng những để Đường Tam có thời gian thở dốc, mà hắn còn nhân cơ hội này ngưng tụ càng nhiều tín ngưỡng lực rót vào bản thân, làm vững chắc thần vị. Dao động năng lượng mạnh mẽ kịch chấn trong không khí. Áp lực từ vị diện chỉ hoãn lại mười mấy giây liền bộc phát lần nữa, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vào lúc này thiên địa cũng bắt đầu rung chuyển, năng lượng nguyên tố các thuộc tính đều được thiên địa lôi kiếp dẫn dắt hấp thu, muốn tập trung tất cả lực lượng công kích Đường Tam và Mỹ công tử, hoàn toàn hủy diệt bọn họ. Mỹ công tử chỉ cảm thấy áp lực đột ngột tăng, bây giờ nàng muốn huy động tu la kiếm cũng khó khăn, là Đường Tam dùng hỗn độn chi khí và tín ngưỡng lực mới miễn cưỡng thủ hộ thân thể bọn họ. Nhưng áp lực xung quanh vẫn không giảm. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn Đường Tam. Dưới áp lực cực lớn này, thân thể nàng không ngừng tăng cao nhưng đã bắt đầu có xu hướng tan vỡ. Nàng không khỏi nghi ngờ, thiên địa lôi kiếp mạnh như vậy, bọn họ có thể đối kháng sao? Muốn cá chết lưới rách? Hay là ngươi đã quên lời hứa của ta? Thần thức của Đường Tam bình thản truyền ra ý niệm. Điều mà Mỹ công tử nhìn thấy là biểu cảm bình tĩnh của hắn, dường như ngàn vạn lôi đình xung quanh được thiên địa lôi kiếp dẫn động, trên toàn vị diện hoàn toàn không liên quan gì đến họ. Sự bình tĩnh của hắn khiến Mỹ công tử an tâm. Chỉ cần có hắn, dường như mọi thứ đều không là vấn đề. Trong mắt nàng, Đường Tam trước mặt dường như đã hóa thành hai thân ảnh dung hợp. Các sự tình kiếp trước bắt đầu trở nên rõ ràng trong đầu nàng, trí nhớ bị phong ấn cũng dần được mở ra. Trong chớp mắt này, nàng đột nhiên hiểu được rất nhiều chuyện. Ví dụ như, Đường Tam mang theo thần thức đến vị diện này tìm nàng. Nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể dùng thần thức kích thích nàng tỉnh lại, để nàng sớm nhớ lại kiếp trước mà không cần vất vả như vậy. Tuy nhiên, hắn không làm điều đó, mà để nàng lớn lên theo quy tắc của thế giới này, có trí nhớ và nhân cách ở thế giới này. Trong mắt nàng, cảm giác thân cận ngày càng sâu đậm, thậm chí làm nàng có cảm giác muốn hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đường Tam buông Hải Thần Tam xoa kích trong tay phải ra, hai tay lăng không ấn xuống. Lập tức, trong cung Lam Kim, một đoàn ánh sáng đầy màu sắc phóng lên trời, trong nháy mắt vượt qua vạn mét, bao phủ trên người hắn và Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử tức thì cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, áp lực khiến cơ thể nàng sắp tan vỡ biến mất. Được quang mang đầy màu sắc rót vào, cả người nàng cử động dễ dàng hơn, vô cùng thoải mái dễ chịu. Tiên linh khí mạnh hơn 10 lần so với tiên linh khí được dùng để tu luyện trong cung Lam Kim, là do Đường Tam dẫn đạo trực tiếp từ tự nhiên chi tâm đi ra. Mà khi phần tiên linh khí này rót vào cơ thể bọn họ, thiên địa lôi kiếp xung quanh bắt đầu buông lỏng, thế tấn công điên cuồng không tiếc tất cả cũng chậm lại. Đường Tam dùng hành động nói cho vị diện Pháp Lam Tinh biết, hiện tại hắn hoàn toàn có thể điều khiển tự nhiên chi tâm. Nếu vị diện tiếp tục chèn ép hắn, hắn sẽ chèn ép tự nhiên chi tâm đến khi nó hoàn toàn tan vỡ. Mà trong quá trình tự nhiên chi tâm tiêu hao, tiên linh khí thấm vào bọn họ, tu vi của bọn họ sẽ tiếp tục tăng lên. Chính thức trở lại thần cách, Đường Tam đã có thể cảm ứng được siêu thần khí bằng vào Hải Thần Tam xoa kích trong tay. Trong mơ hồ, bên ngoài 9 tầng mây, quang ảnh màu vàng đang hướng tới Pháp Lam Tinh. Hộ tống bên cạnh còn có một đạo hồng mang dường như có thể hủy diệt tất cả. Lúc trước, Đường Tam đã từng nói với Tô Cầm, hắn và Mỹ Công Tử độ kiếp cần có cơ hội, nhất định phải hoàn thành vào lúc đó. Mà giờ đây, không phải vì để bọn họ độ kiếp thuận lợi hơn, mà là nhất định phải độ kiếp vào thời điểm này mới có thể đảm bảo vị diện Pháp Lam Tinh không bị phá hư. Dù là Hải Thần Tam xoa kích hay Tu La Kiếm, hai kiện siêu thần khí này đều do Đường Tam và Mỹ Công Tử cùng khống chế ở kiếp trước. Bọn nó cảm ứng được phu thê Đường Tam luôn ở trong vũ trụ tìm kiếm bọn họ. Khi hai siêu thần khí này chính thức hàng lâm tới vị diện Pháp Lam Tinh, bọn nó sẽ không kiêng kỵ sinh ra ảnh hưởng gì tới vị diện, bọn nó chỉ muốn trở về vị trí cũ. Mà siêu thần khí hàng lâm sẽ ảnh hưởng tới vị diện Pháp Lam Tinh một cách không thể tưởng tượng được, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ vị diện. Ở Đấu La Thần Giới chỗ Đường Tam, Tu La Kiếm được xưng là đệ nhất thần khí, siêu thần khí mạnh nhất. Hải Thần Tam xoa kích của Đường Tam cũng không kém nhiều lắm. Hai siêu thần khí như vậy hàng lâm, Pháp Lam Tinh làm sao chịu được. Vì vậy, Đường Tam và Mỹ Công Tử nhất định phải độ kiếp vào lúc này. Đối với bọn họ, không chỉ là thành hoàng, mà còn là thành thần. Chỉ khi chính thức khôi phục thần cách, Đường Tam mới có thể dùng thần thức khống chế hai siêu thần khí chờ ở bên ngoài, mà không tiến vào trong Pháp Lam Tinh làm phá hư vị diện. Đó mới là nguyên nhân thực sự hắn chọn độ kiếp vào ngày này giờ này. Bây giờ, khi vị diện chi chủ không tiếc tất cả chèn ép bọn họ, muốn hoàn toàn hủy diệt bọn họ, Đường Tam thông qua khống chế tự nhiên chi tâm, thông qua cảm ứng với hai siêu thần khí nói cho vị diện chi chủ, biết vì sao hắn chọn thời điểm này độ kiếp. Hắn có thể khống chế hai siêu thần khí chờ ở bên ngoài đợi bọn họ, cũng có thể khống chế hai siêu thần khí thực sự hàng lâm trên vị diện. Thiên địa lôi kiếp vào thời khắc này đã ngừng lại. Đường Tam để nó cảm ứng, lúc này nó đã thực sự cảm ứng được. Tấn công cuồng bạo đã trở nên hỏa hoãn. Từng đạo lôi đình giống như lấy lòng, bắt đầu vuốt vẻ thân thể Đường Tam và Mỹ Công Tử. Nếu nói lúc trước bọn họ là thuyền nhỏ trong mưa bão, vậy giờ đây bọn họ giống như được tắm trong suối nước nóng. Lúc đầu lôi đình có màu tím sẫm giờ đây đã biến thành màu tím nhu hòa, chính là màu tím cao quý, không ngừng rót năng lượng vô cùng thuần túy vào trong cơ thể bọn họ. Mỹ Công Tử thậm chí cảm giác được, những lôi đình này giống như đang định nọt bọn họ, e sợ sẽ đắc tội với bọn họ. Quang ảnh Hải Thần sau lưng Đường Tam và Hải Thần Tam xoa kích, đồng thời thu lại rồi biến mất. Hắn nhìn sang Mỹ Công Tử, nắm chặt hai tay nàng. Bốn mắt nhìn nhau, thân thể mềm mại của Mỹ Công Tử có chút chấn động. Bởi vì nàng nhìn thấy đôi mắt ướt át của Đường Tam, nước mắt quanh quẩn trong đôi mắt hắn. Hắn mím môi, cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Hắn cứ như vậy chăm chú nhìn nàng. Thân ái, chúng ta rốt cuộc có thể chuẩn bị về nhà. Thân ái, ta rốt cuộc đã tìm được nàng. Trở về đi, tiểu vũ của ta. Đồng tử Mỹ Công Tử đột nhiên mở lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng cảm thấy đại não nổ tung, ngàn vạn hình ảnh lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ ký ức điên cuồng dâng lên, trong đầu nàng. Tất cả trong chớp mắt này đã trở về, nhanh chóng hiện lên trong đầu nàng. Ta là tiểu vũ, vũ trong khiêu vũ. Tiểu vũ chớp chớp đôi mắt to, mỉm cười nói, vũ hồn của ta là thỏ, là loài thỏ trắng rất đáng yêu. Còn ngươi? Đường Tam nói, vũ hồn của ngươi vừa vặn khắc ta, vũ hồn của ta là đồ ăn của vũ hồn của ngươi. Lam Ngân Thảo. Tiểu Vũ nói, chăn đệm của ngươi nhìn rất lớn, hai người đắp cũng không có vấn đề. Như vậy đi, chúng ta kê giường ở một chỗ, chẳng phải đều dùng được sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, cái này không được. Tiểu Vũ thả bọc hành lý của mình ở khe hở giữa hai giường, đặt bọc của ngươi ở đây, về sau chính là ranh giới. Nếu ngươi vượt giới, đừng trách ta không khách khí. Lúc này Đường Tam mới phát hiện các công độc sinh đều đã quay về. Hắn ngồi dậy, chỉ đường ranh giới ở giữa, nói, ngươi vi phạm thì sao? Tiểu Vũ cười hì hì nói, vi phạm thì thế nào? Ta là nữ hài tử, ngươi hẳn nên nhường cho ta, đúng không? Đương nhiên, ngươi tuyệt đối không được vi phạm. Đường Tam chậm rãi xoay người, chăm chú nhìn Tiểu Vũ, ngươi nguyện ý làm muội muội ta không? Ta thật sự hy vọng có một người thân. Nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước của Đường Tam, đôi mắt của Tiểu Vũ dần hồng lên, nếu có một ngày, có rất nhiều người muốn giết ta, mà những người này ngươi không đánh lại thì làm sao? Đường Tam nở nụ cười thản nhiên, vậy mời bọn họ bước qua thi thể của ta trước. Đường Tam nghĩ lại, nói, vậy gọi là tổ hợp Tam Vũ đi. Được, tổ hợp Tam Ngũ đã đăng ký. Này, chữ này không đúng, là Vũ, không phải Ngũ. Tiểu Vũ bất mãn nói. Đường Tam vỗ vỗ bả vai Tiểu Vũ, nói, được rồi. Tổ hợp Tam Ngũ thì tổ hợp Tam Ngũ, chỉ là một cái tên mà thôi. Nghe lời, không khóc. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tiểu Vũ, Đường Tam không khỏi hai mắt đẫm lệ. Ca, đều là ta không tốt, ta để ngươi lo lắng. Tiểu Vũ nghẹn ngào nói. Đường Tam lắc đầu, đồ ngốc, là ta không tốt mới đúng. Là ta không có bản lĩnh, không bảo vệ tốt cho ngươi. Tiểu Vũ có chút làm nũng mà cong miệng lên, chạy cả một ngày, chân của ta đều đau. Ca, ngươi bóp chân cho ta được không? Được, ở chỗ này sao? Đường Tam cưng chiều xoa xoa đầu Tiểu Vũ. Đường Tam vừa giúp Đường Tam bóp chân, vừa nói với nàng, ngày mai sẽ tiếp tục chạy như vậy, nếu không được ta sẽ cõng ngươi, ta dùng bát chu mâu, tốc độ hẳn là không có vấn đề. Tiểu Vũ cười hì hì nói, không cần, ta có thể đi. Khi thật mệt mỏi như vậy cũng tốt, ta cũng có lý do để ngươi xoa chân cho ta. Thực sự rất thoải mái, ca, vì sao tay ngươi lại nóng như vậy? Tiểu Vũ nhìn Đường Tam, ánh mắt tập trung, ca, nếu về sau chúng ta luôn có thể như vậy thì thật tốt. Về sau nếu ngươi có chị dâu, liệu có quên ta không? Đường Tam mỉm cười, nói, nha đầu ngốc, làm sao có thể? Lúc nào ngươi cũng là muội muội của ta. Tiểu Vũ cười một tiếng, nói, hay là, đợi sau khi chúng ta lớn lên, ta gả cho ngươi, được không? Như vậy mới có thể cả đời làm muội muội của ngươi, để ngươi chiếu cố ta. Đường Tam bật cười nói, được, chỉ là ngươi xinh đẹp như vậy, gả cho ta thật ủy khuất cho ngươi. Tiểu Vũ hừ một tiếng, nói, người ta rất nghiêm túc, có cái gì mà ủy khuất chứ? Trong lòng ta, ngươi là tốt nhất. Ca, ngươi biết không, Vinh Vinh luôn giễu cợt ta, nói ta và ngươi là đại ca và muội muội. Đường Tam sững sờ một lát, không sai mà, ngươi không phải là muội muội của ta sao? Tiểu Vũ đỏ mặt, không giống. Ai nha, ngươi thật là một tên đầu gỗ. Nước mắt bỗng rơi xuống từ đôi mắt to của Tiểu Vũ, hai tay nàng ôm cổ Đường Tam, nghẹn ngào nói, ca, ngươi có biết người ta nhớ ngươi nhiều như thế nào không? Ngươi thề, thề vĩnh viễn không được rời khỏi ta. Đường Tam không chút do dự nói, ta thề, trừ phi ta chết, nếu không vĩnh viễn không rời xa Tiểu Vũ. Lúc này Tiểu Vũ mới nín khóc, lần nữa đập lên vai Đường Tam, Tiểu Vũ cũng thề, vĩnh viễn không rời xa Tiểu Tam ca, cho dù chết cũng không rời xa. Tiểu Vũ chùi vết máu ở khóe miệng, khuôn mặt đẹp toát ra vẻ tươi cười, ánh mắt có chút mê ly nhìn đóa hoa trong lòng bàn tay, không nghĩ tới, ta mới là người hữu duyên. Ánh mắt Tiểu Vũ nhìn Đường Tam vô cùng tinh khiết, có lẽ chính bọn họ cũng không biết giữa hai người có tình yêu nam nữ hay không. Nhưng tình cảm của bọn họ tuyệt đối là chân thành da diết và tinh khiết nhất, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Và, tương tư đoạn trường hồng chính là minh chứng. Tiểu Vũ thỉnh thoảng gắp thịt để vào bát của Đường Tam, còn mình chỉ ăn một ít rau củ và vụn thịt. Tiểu Vũ, ngươi cũng ăn đi. Tiểu Vũ cười nói, ta vốn ăn ít. Huống chi, ngươi đang trong thời kỳ phát triển. Đại sư từng nói, nam nhân các ngươi phải ăn nhiều thịt, nếu không sẽ không có khí lực. Một câu đơn giản lại hung hăng va chạm vào nơi mềm mại nhất tận sâu trong lòng Đường Tam. Lập tức, những hoang mang và dãy giụa không biết giải quyết thế nào trong mấy ngày nay đều biến mất. Đường Tam ngồi ngốc ở đó, nhìn Tiểu Vũ, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Đường Tam thả chiếc màn thầu trong tay xuống, cầm chặt tay Tiểu Vũ. Trong nháy mắt vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, nhìn Tiểu Vũ ân cần trước mặt, Đường Tam cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào, "Tiểu Vũ, dù về sau phát sinh bất kỳ chuyện gì, ta đều sẽ thủ hộ ngươi như hiện tại." Ngươi vĩnh viễn là Tiểu Vũ thân ái nhất của ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu Vũ gật đầu, ca, ngươi có thể giúp ta chải đầu không? Tóc của ta có hơi rối. Đường Tam sững sờ một lát, chải đầu. Nhưng, ngươi trở về đi ngủ, tóc không phải sẽ rối sao? Tiểu Vũ le lưỡi với Đường Tam, ngươi ngốc sao? Sau khi trở về ta tu luyện tới sáng chẳng phải sẽ giữ được như vậy sao? Vừa nói, Tiểu Vũ từ ngực mình lấy ra một chiếc lược đưa cho Đường Tam. Chất liệu của chiếc lược này thật tốt. Đây là mẹ đưa cho ta, là do mẹ tự tay làm, được điêu khắc từ gỗ tử đàn mà thành. Mặc dù không có trang trí gì, nhưng đây là đồ vật cuối cùng mẹ để lại cho ta. Tiểu Vũ, ngươi thật đẹp. Ca, giúp ta chải đầu. Nha đầu ngốc, đây là do mẹ làm ra từ gỗ tử đàn. Nếu con thích nó, vậy mẹ sẽ tặng nó cho con. Tương lai, nếu con thật sự tìm được một nam nhân mình yêu mến, vậy hãy để hắn dùng chiếc lược này chải đầu cho con. Tóc của nữ nhân, cả đời chỉ có một nam nhân vì nàng mà chải, mẹ chúc phúc cho con. Hy vọng có một ngày, con có thể tìm được nam nhân có thể chải tóc cho con. Con tìm được rồi. Khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười mang theo nước mắt, nam nhân sau lưng chải mái tóc dài. Ánh mắt của nàng nhìn lên mặt trăng, ánh trăng sáng tỏ tựa như mẫu thân đang mỉm cười. Tiểu Vũ ôm lấy mặt Đường Tam, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Ca, ngươi nhìn ta. Làm gì vậy? Đường Tam chăm chú nhìn vào mắt Tiểu Vũ. Ca, đây là nụ hôn đầu của ta, cũng là nụ hôn đầu của ngươi. Hắc hắc, ta cướp được trước, bớt về sau để người khác nhớ thương. Tiểu Vũ, nhưng mà... Tiến lên một bước, Đường Tam dùng hai tay nâng mặt Tiểu Vũ lên. Nha đầu ngốc, không có nhưng nhị gì hết. Ngươi là người thì sao? Là hồn thú thì sao? Ta chỉ biết ngươi là muội muội của ta, cũng là người ta yêu. Ôm nàng vào lòng, Đường Tam vừa ôm Tiểu Vũ vừa dùng thanh âm toàn trường có thể nghe được, ngang nhiên nói, muốn bắt nàng, vậy trước tiên phải bước qua thi thể của ta. Tiểu Vũ, ngươi là nam nhân đầu tiên chải đầu cho ta, cũng là người duy nhất, vĩnh viễn. Dù tương lai chúng ta như thế nào, trong lòng ta, trừ ngươi ra không có bất kỳ chỗ trống nào khác. Tiểu Vũ, hồn cốt kỹ năng phi hành, đi mau. Giọng nói của Đường Tam đã khàn đặc, giống như là bị xé rách. Hắn đem tất cả sức lực cuối cùng của mình hất nó lên trên. Nhẹ nhàng ôm lấy Đường Tam, Tiểu Vũ ghé vào tai hắn nỉ non. Ca, ngươi thật ngốc, chẳng lẽ, ngươi chết rồi ta còn có thể sống một mình sao? Ta không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi phải sống. Thật sự rất hy vọng có thể cùng ngươi ở bên nhau, giống như trước kia. Nhưng mà không được. Ta không ở đây, ngươi phải chiếu cố bản thân thật tốt, nếu không ta sẽ rất đau lòng. Hắn vì nàng có thể trả giá tính mạng của mình, tự sát lấy hồn cốt. Nàng vì hắn có thể thiêu đốt sinh mạng của mình, hiến tế hồn hoàn. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ ở bên cạnh, trong mắt tràn ngập nhu tình, hôn sự của ta và Tiểu Vũ, ta nghĩ để hai người chứng kiến chúng ta đính hôn trước. Đợi nàng hoàn toàn khôi phục lại, chúng ta sẽ kết hôn. Thỉnh hai người đồng ý, nói xong, hắn kéo Tiểu Vũ quỳ xuống trước mặt cha mẹ. Nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt Tiểu Vũ, linh hồn tạm thời trở lại trong cơ thể nàng run rẩy kịch liệt. Nàng nhẹ giọng gọi lên hai tiếng, cha, mẹ. Tiểu Vũ không chút do dự nói, tiền bối, lấy máu của ta cho hắn. Ba tái tây nhìn Tiểu Vũ một cái, ánh mắt hiền hòa sờ sờ đầu nàng. Ngươi thật là ngốc. Đường Tam có được một hồng nhan tri kỷ, như ngươi quả là may mắn lớn nhất trong đời hắn. Tiểu Vũ lắc đầu, nức nở nói, không phải. Có thể gặp được hắn là may mắn lớn nhất trong đời ta mới đúng. Tiền bối, ta phải làm như thế nào? Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Đường Tam yên lặng nói, Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi biết không, phục sinh Tiểu Vũ là kỳ vọng cuối cùng của các ngươi, nhưng lại là hy vọng duy nhất của ta. Phục sinh Tiểu Vũ giống như sinh mệnh của ta vậy. Ta không cần cam đoan gì với các ngươi, nếu không thể phục sinh Tiểu Vũ, ta không có ý, nghĩa để sống tiếp. Không có người nào yêu nàng hơn ta. Bắt đầu từ giây phút nhìn thấy nàng, nàng chính là người yêu trong định mệnh của ta. Tiểu Vũ, chúng ta rốt cuộc sẽ ở cùng một chỗ. Ta nhất định sẽ giúp ngươi phục sinh hoàn mỹ. Ta không cho phép ngươi tiếp tục như vậy, ngươi vĩnh viễn phải ở bên cạnh ta, cho tới ngày chúng ta cùng nhau già đi. Đường Tam không lùi lại, cố chấp mà kiên định nhìn chăm chú vào đôi mắt trên hư ảnh kia, từng chữ rời rạc, âm thanh dường như giống lên. Phục sinh đi, người yêu của ta nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Vũ. Đường Tam nói khẽ, Tiểu Vũ, nàng nguyện ý gả cho ta không? Ta rốt cuộc đã có tư cách nói với nàng những lời này. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tiểu Vũ không chút do dự đáp ứng, giọng nói của nàng đã nghẹn ngào, đôi mắt nàng đầy nước mắt, nhưng lần này không phải là thương tâm, mà là hạnh phúc. Đường Tam ôn nhu nói, đợi chúng ta về thành thiên đấu, báo cáo lão sư, ta sẽ chính thức cưới nàng làm vợ. Ta nhất định phải tổ chức hôn lễ long trọng nhất, để toàn thiên hạ biết được nàng là thê tử của ta. Nàng vui vẻ là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời ta, ta muốn yêu nàng một đời một kiếp, đời đời kiếp kiếp. Dù là sông cạn đá mòn, thiên hoàng địa lão, vĩnh viễn không chia lìa. Tiểu Vũ chui vào ngực Đường Tam, nói khẽ, dù chàng muốn làm gì ta đều đi theo chàng. Đường Tam áy náy nói, đều là ta không tốt, sau khi nàng phục sinh, ta đều không có thời gian bồi nàng. Tiểu Vũ, nàng biết không, ta thật sự rất muốn tổ chức hôn lễ long trọng nhất, trên đại lục lấy nàng làm thê tử của ta. Nàng nhớ kỹ, đây là lời hứa của ta với nàng. Không cần chờ lâu, đợi khi chúng ta đánh tan vũ hồn đế quốc, ta nhất định sẽ để nàng làm thê tử của ta. Về sau, tất cả thời gian của ta đều bồi nàng, được không? Đến lúc đó, nàng sinh cho ta mấy hài tử, nàng thích ở đâu, chúng ta liền ở đó. Đường Tam kéo hai tay Tiểu Vũ đưa lên miệng mình. Tiểu Vũ, ta đã cầu hôn nàng đã đáp ứng ta. Yên tâm, dù có gian khổ hơn nữa, vì để nàng trở thành tân nương của ta nhất định sẽ thành công. Vành mắt Tiểu Vũ hồng hồng. Nàng mãnh liệt nhào vào lòng Đường Tam, hai tay vuốt ve khuôn mặt Đường Tam, si ngốc nhìn hắn, ca, ta yêu chàng. Vì ta, chàng nhất định phải sống. Chàng nhớ kỹ, dù chàng là người, là thần hay là quỷ, ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh chàng. Nghe được hai chữ kết hôn, khuôn mặt Tiểu Vũ đỏ ửng lên, dựa vào trước ngực Đường Tam, ca, lần này ta thật sự cảm giác được ta sắp trở thành thê tử của chàng. Đường Tam cười ha ha một tiếng, nói, đó là tất nhiên. Lần đầu tiên gặp nàng, ta đã xác định nàng là của ta. Tiểu Vũ bật cười, nói, ta lại nhớ lần đầu tiên gặp mặt, người nào đó đã bị ta đánh ngã. Lại nói, ta coi như đã đánh ngã một vị thần. Ách, Đường Tam gãi gãi đầu, lúc đó còn nhỏ, nhu thuật của nàng lại lợi hại như vậy. Ngã thì ngã thôi, đánh là thân, mắng là yêu. Tiểu Vũ, nàng biết không? Trong đời này, thời gian ta vui sướng nhất là từ năm chúng ta 6 tuổi, tới khi tham gia giải thi đấu học viện hồn sư cao cấp tinh anh toàn đại lục. Bởi vì trong những năm đó, chúng ta luôn ở bên nhau và vô tư sinh hoạt. Mỗi ngày có thể cùng nàng tu luyện, nhìn thấy nụ cười của nàng, chính là chuyện làm ta hạnh phúc. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng thế. Ca, chàng sao có thể bỏ ta lại một mình? Ca, chàng không thể chết được. Tiểu Vũ khóc lớn đến khàn giọng, nhưng Đường Tam bây giờ đã không thể cho nàng bất cứ câu trả lời nào. Ca, chàng đã đáp ứng ta, muốn lấy ta làm vợ, chàng còn nói tổ chức cho ta một hôn lễ long trọng nhất. Chàng còn chưa thực hiện lời hứa, sao chàng có thể chết? Van cầu chàng, tỉnh lại được không? Tỉnh lại đi, dù phải trả giá lớn như thế nào, chỉ cần chàng tỉnh lại, ta đều nguyện ý. Từ đầu đến cuối, Đường Tam không nói bất kỳ lời nào với Tiểu Vũ, hắn chỉ một lần lại một lần chải tóc cho nàng. Khi hắn rốt cuộc hoàn thành hết thảy, một lần nữa hòa vào thân thể Tiểu Vũ, nhìn đôi mắt đẫm lệ mông lung của nàng, Đường Tam chạm trán mình vào trán Tiểu Vũ, nói khẽ, thân ái, ta yêu nàng. Toàn thân Tiểu Vũ run lên, mãnh liệt ôm lấy eo Đường Tam, dán chặt khuôn mặt mình vào ngực của hắn, nếu như chàng thật sự yêu ta, vậy hãy để ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ với chàng. Kết quả sẽ không thay đổi, hãy để ta nhìn thấy chàng. Đã làm mẹ rồi mà còn nghịch ngợm như vậy. Làm mẹ thì sao? Không thể làm nũng sao? Sau khi chàng trở thành hải thần và chấp pháp giả thần giới, chàng không phải vẫn là Đường Tam sao? Vẫn là tam ca của ta. Tiểu Vũ cười hì hì một tiếng. Hai tay ôm cổ hắn, nói, cũng không tệ lắm. Nhanh nghĩ xem, bảo bối của chúng ta tên là gì? Nữ thần sinh mệnh nói cho ta biết, hài tử thứ hai của chúng ta là con trai đấy. Hải thần lúc này đã bình tĩnh lại, nói, con gái bảo bối của chúng ta gọi là Đường Vũ Đồng. Lấy một chữ trong tên của chúng ta, Đường trong Đường Tam, Vũ trong Tiểu Vũ, và Đồng trong Phượng Tê Ngô Đồng Mộc, có nghĩa là Tiểu Phượng Hoàng của Đường Tam và Tiểu Vũ. Vậy con trai bảo bối của chúng ta cũng gọi theo cách này. Ta thấy, gọi là Đường Vũ Lân, thế nào? Ánh mắt Tiểu, Vũ sáng lên, nói, Tiểu Kỳ Lân của Đường Tam và Tiểu Vũ sao? Hay, rất hay. Cứ như vậy đi. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt nàng khổ sở nói, nhưng chữ thật khó viết, sau này chàng phải phụ trách dạy nó đọc sách viết chữ. Hải thần Đường Tam mỉm cười nói, không thành vấn đề, đều giao cho ta. Tam ca, chàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ ở bên chàng, ta nhất định sẽ tốt hơn. Tiểu Vũ nằm trên đùi hắn, cười ngọt ngào nói. Nàng chính là như vậy, luôn không muốn làm hắn lo lắng. Đường Tam cưng chiều cúi đầu xuống, hôn lên trán nàng, ta nhất định sẽ chữa tốt cho nàng. Tiểu Vũ, nàng đừng vội. Đợi khi chúng thần cuộc chiến kết thúc, chúng ta sẽ nắm quyền khống chế rời khỏi lỗ đen. Sau đó chúng ta sẽ trở về tình con trai. Về sau tất cả đều sẽ tốt hơn. Nàng yên tâm. Tiểu Vũ gật đầu, chúng ta nhất định sẽ tìm được con trai, một nhà đoàn viên. Đường Tam mỉm cười nói, Tiểu Vũ, nàng biết không? Trên thế giới này có một sức mạnh, cho dù thần cách cũng không thể giải thích sự tồn tại của nó. Nó là sức mạnh cường đại nhất trên thế giới này. Loại năng lượng này nhất định có thể chữa khỏi bệnh của nàng. Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn hắn, là gì vậy? Đường Tam nói, là tình yêu, là sức mạnh của tình yêu. Mặc dù con trai tạm thời không ở bên cạnh chúng ta, nhưng ta đã an bài tốt mọi thứ cho nó ở Đấu La Đại Lục. Mà bên cạnh nàng còn có ta và Vũ Đồng. Chúng ta đều yêu nàng rất nhiều, vì chúng ta, nàng nhất định không thể có việc gì. Nàng cũng biết, nếu nàng rời đi, ta sẽ đi theo nàng. Ta nói được là làm được. Dù nàng ở đâu, ta đều sẽ đi cùng nàng. Bọn nhỏ, ta xin lỗi. Ta muốn dành thời gian còn lại cho gia gia của các con. dù các con đều là hậu đại của ta, nhưng người ta yêu nhất vẫn là hắn. Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt đẹp của Tiểu Vũ hơi đỏ ửng, đúng là có chút thẹn thùng. Tiểu Vũ, Đường Tam nhẹ nhàng gọi. Tiểu Vũ hơi xoay người, để thân thể mình hoàn toàn nằm trong ngực Đường Tam. Hai tay vòng qua cổ hắn, áp má mình vào má của hắn. Đường Tam theo bản năng ôm chặt lấy nàng, dường như muốn ghi nhớ toàn bộ của nàng. Kỳ thật ta biết rõ, cái gì ta cũng biết. Tiểu Vũ khẽ nói, chàng cố ý về muộn một chút, phải không? Đường Tam không nói gì, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiểu Vũ nói, thực xin lỗi, Tam ca. Thực xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi, nếu là ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Tiểu Vũ, ta yêu nàng. Giọng nói của Đường Tam rốt cuộc đã run rẩy, hắn cuối cùng cũng không khắc chế được tâm tình của mình. Tiểu Vũ mỉm cười nói, đừng khóc. Hôm nay là ngày chúng ta đoàn tụ, là đại hỷ. Đừng khóc. Chàng vốn không đẹp mắt bằng ta, khi khóc trông càng xấu. Hì hì. Đường Tam thở sâu, miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình. Được, được, ta không khóc. Tiểu Vũ nói, đúng vậy, hôm nay là một ngày tốt lành, tâm nguyện cuối cùng của ta đã được thực hiện, cháu của ta đã bình an vô sự. Tam ca, đời này ở cùng chàng, trở thành thê tử của chàng, ta thật sự rất hạnh phúc, đặc biệt hạnh phúc. Ta chưa từng hối hận về lựa chọn của mình. Có lẽ, kiếp trước ta đã cứu cả vũ trụ nên kiếp này mới có thể gặp được chàng. Chúng ta ở bên nhau đã rất lâu, nhưng ta vẫn không nỡ bỏ chàng. Nàng luôn mỉm cười, vào giờ phút này rốt cuộc đã khóc nức nở. Ta luôn biết, kỳ thật chúng ta có thể sớm trở về, nhưng chàng lại cố ý không để thần giới tìm tới nơi này, mỗi ngày đều ở bên cạnh ta chỉ để ta có thể sống thêm vài ngày. Nhưng ta chỉ giả vờ không biết, vì ta cũng muốn như vậy. Ta muốn dành nhiều thời gian hơn cho chàng, ở bên cạnh chàng. Tam ca, ta cũng yêu chàng, nhưng mà ta vẫn phải đi. Sau khi ta đi, ta biết chàng nhất định sẽ rất đau lòng, nhưng chàng còn nhiều trách nhiệm, phải quản lý thần giới thật tốt. Phải chiếu cố con trai, con gái của chúng ta thật tốt. Hãy là trụ cột của một nhà chúng ta. Nếu nhớ ta, chàng hãy nhìn nó đi. Vừa nói, Tiểu Vũ kéo bím tóc dài của mình ra trước. Tiểu Vũ, giọng nói của Đường Tam lập tức nghẹn ngào. Ngay sau đó, bím tóc trong tay Tiểu Vũ đã đứt tận gốc, một bím tóc thật dài nằm trong tay nàng. Mà khoảnh khắc nàng cắt tóc, sắc mặt nàng đã biến thành màu trắng xám. Bàn tay nàng run rẩy nhét bím tóc vào tay Đường Tam. Ôn Nhu nói, còn sống mới là dũng cảm nhất, tử vong chỉ là trốn tránh. Chàng phải làm người dũng cảm, còn có rất nhiều chuyện đang chờ chàng. Bảo vệ tốt các con của chúng ta, giúp đỡ Hiên Vũ thành tựu thần giới. Việc chàng cần làm còn có rất nhiều, rất nhiều. Tam ca, ta yêu chàng. Tiểu Vũ lại bày tỏ tình yêu của mình với hắn. Ta cũng yêu nàng, Tiểu Vũ. Đường Tam cầm bím tóc của Tiểu Vũ, thân thể run rẩy kịch liệt. Ta yêu chàng, cũng yêu các con. Ta yêu các ngươi, thật sự rất yêu các ngươi. Ta không nỡ bỏ mọi người, thật sự rất không nỡ bỏ mọi người. Trong đôi mắt đẹp của Tiểu Vũ, giọt nước mắt lặng yên rơi xuống, nước mắt chảy dài, chảy qua vạt áo của Đường Tam, rơi vào bàn tay hắn. Đôi mắt của Tiểu Vũ hiện lên vẻ mờ mịt và mông lung, nhìn về phương xa. Còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chàng còn nhớ tất cả chúng ta đã từng trải qua. Tam ca, ta nguyện, ý vì chàng mà yêu cả thế giới. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn làm thê tử của chàng. Hai mắt khép kín, Tiểu Vũ lặng yên hóa thành các quang điểm trong lồng ngực Đường Tam, lặng yên tiêu tán giữa không trung. Trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới dường như đông cứng lại, giữa không trung có rất nhiều thần vương, nhưng tất cả đều im lặng. Tiểu Vũ, nàng đừng đi quá nhanh, chờ ta một chút. Ta sẽ đến tìm nàng. Ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm được nàng. Quang diễm màu lam dần tắt, một đời thần vương. Thủ lĩnh ủy ban thần giới, Đường Tam, thân ảnh từ ngưng thực trở nên hư ảo, chỉ có đôi mắt hắn vẫn sáng ngời rực rỡ. Tiểu Vũ, có lẽ khi ta đến tìm nàng, nàng đã quên hết mọi thứ, quên đi tinh đấu đại xâm lâm, quên thân phận hồn sư của chúng ta, quên học viện sử lai khắc, quên đấu la đại lục, cũng quên cả ta. Nhưng nó không quan trọng, ta chỉ cầu mong có thể tìm được nàng. Chỉ cần tìm được nàng, ta nhất định sẽ dùng tất cả của mình để yêu nàng, để nàng lần nữa trở lại bên cạnh ta, để một nhà chúng ta có thể đoàn tụ. Đừng đi nhanh quá, chờ ta. Dù tướng mạo khác với trước kia, dù khí chất thay đổi, nhưng tận sâu trong lạc ấn thần thức của hắn đã khắc sâu hình bóng này. Này, cho ngươi. Tiểu Vũ. Ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải Tiểu Vũ, mọi người đều gọi ta là Mỹ Công Tử. Ngươi theo ta tới đây một lát. Tới trước mặt hắn, Mỹ Công Tử trực tiếp nói với hắn, sau đó đi đến khu rừng nhỏ ở bên cạnh. Mỹ tỷ. Đường Tam tủm tỉm kêu lên. Mỹ Công Tử quay người về phía hắn. Nói, ta phải đi rồi. Ngươi muốn đi đâu? Hắn theo bản năng thốt ra, còn suýt nói nửa câu tiếp theo, ta đi theo ngươi. Mỹ công tử lắc đầu, nói, ta sẽ không rời khỏi thành Gia Lý, nhưng ta muốn bế quan, theo cha ta bế quan. Không biết sẽ mất bao lâu, nhưng hẳn sẽ không ngắn. Hôm nay tới tạm biệt ngươi. Tu La trầm mặc, chỉ nhìn nàng. Nàng thu lại chén trà sữa trong tay, nói, ta phải đi rồi. Đột nhiên, tâm Tu La hơi nhói lên, nói, có thể cho ta chén trà sữa vừa rồi không? Mỹ công tử sững sờ một lát, nhìn hắn, trong ánh mắt có thêm mấy phần cảnh giác. Sau một hồi im lặng, nàng vẫn lắc đầu, thật xin lỗi, cái này không được, ta đã uống rồi. Mào lão đột nhiên nói, a, ngươi đợi một lát, có một vật đưa cho ngươi. Đồ vật. Đường Tam sững sờ. Mào lão đi đến bàn bên cạnh, cầm lấy thứ gì đó rồi quay người đi tới chỗ Đường Tam. Khi Đường Tam nhìn rõ vật trong tay hắn thì ánh mắt không thể rời đi được nữa. Mặc dù đã làm người ba kiếp, trong chớp mắt này, trong mắt hắn đã bị hơi nước làm cho mơ hồ. Một tiểu cô nương nhờ ta đưa cho ngươi, cũng là nhân loại chúng ta, lớn lên rất xinh đẹp. Mao lão đưa vật trong tay cho Đường Tam. Đường Tam nhận lấy nó. Đó là một cái chén, trong chén vẫn còn trà sữa nóng hổi. Hoặc nên nói nó là một chén trà sữa, đến từ trà sữa điếm Mỹ công tử. Cái chén ngày hôm qua Tu La không có được, nhưng hôm nay nó đã xuất hiện trước mặt Đường Tam, ở trong tay hắn. Trong chớp mắt này, sâu trong lòng hắn đã tràn ngập hạnh phúc. Chớp mắt này, tất cả buồn bực quanh quẩn trong lòng đêm qua đều bị cuốn đi. Đường Tam cười, dù trong tiếng cười đong đầy nước mắt, nhưng trong chớp mắt này, tất cả trước mặt hắn đều tràn ngập ánh mặt trời. Tiểu Mỹ, Tiểu Vũ, cảm ơn nàng. Hôm nay, ta dùng máu của ta thề, cả đời ta, dù thuận lợi hay khó khăn, dù mạnh hay yếu, dù trẻ hay già, dù con đường phía trước như thế nào, ta vĩnh viễn thủ hộ bên cạnh Mỹ công tử, vĩnh viễn không làm bất kỳ chuyện gì chống lại nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng và không bao giờ phản bội nàng. Nếu làm trái lời thề, thiên địa không dung, ngũ lôi oanh đỉnh. Không đợi nàng hỏi, Đường Tam đã tiếp tục nói, tập trung tinh thần, dùng tinh thần lực dẫn dắt thánh diễm đao, sau đó nhỏ một giọt nước mắt lên thân đao. Khuôn mặt đẹp của Mỹ công tử có chút kỳ quái, ta không khóc được thì làm sao bây giờ? Đường Tam bất đắc dĩ nói, ngươi hãy tưởng tượng chúng ta bị người khác vây công, ta bị trọng thương, sắp chết. Đừng nói nhảm. Mỹ công tử lập tức đưa tay che miệng Đường Tam, nhưng sau đó, nàng đỏ mặt thu tay về. Ta thực sự không khóc được. Mỹ công tử đau khổ nói. Đường Tam trầm ngâm một lát, nói, ta kể cho ngươi một câu chuyện. Chuyện gì? Mỹ công tử kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi phải thật tốt. Thanh âm của Đường Tam vang lên bên tai nàng. Mỹ công tử đột nhiên cảm giác được giọng nói của hắn dường như có chút thay đổi, có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Quen thuộc là vì nàng dường như đã từng nghe qua, lạ lẫm là vì giọng nói này tựa hồ không thuộc về Tu La. Đường Tam nhắm hai mắt lại, mỉm cười, thì thào nói, kiếm là hy sinh. Không. Nàng muốn hét lên, nhưng trong không gian truyền tống căn bản không thể phát ra âm thanh. Hắn thủy chung không quay lại nhìn nàng, bởi vì hắn sợ nếu mình nhìn sẽ không nỡ rời xa nàng. Mỹ công tử hai mắt đẫm lệ đứng trước cửa sổ, thì thào nói, ca, ngươi còn chưa tháo mặt nạ xuống cho ta, ngươi sao có thể rời ta mà đi? Tu La chính là Đường Tam, Đường Tam chính là Tu La, ta không chết. Đường Tam cũng chưa bao giờ mất tích, ta luôn ở bên cạnh ngươi. Nhưng vì sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Vì sao luôn không tiếc tất cả đối tốt với ta? Mỹ công tử hỏi. Nàng rốt cuộc đã lấy lại mạch suy nghĩ, cũng bắt được vấn đề mấu chốt. Đường Tam im lặng một hồi rồi nói, lời ta nói tiếp theo có thể sẽ khó tin, nhưng đây là nguyên nhân duy nhất có thể giải thích các chuyện khó thể tin được xảy ra trên người ta. Tiểu Mỹ, ngươi có tin túc thế nhân duyên không? Hoặc là nói, ngươi có tin chuyển thế trùng sinh không? Cho nên, ngươi là trượng phu kiếp trước của ta. Mỹ công tử thấp giọng nói. Ừ. Đường Tam gật đầu. Mỹ công tử nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay khô héo của Đường Tam, trong ánh mắt có chút mơ hồ. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là lúc ngươi đến mua trà sữa. Khi ấy ngươi nhìn ta, sau đó ta thấy ngươi hình như đang khóc. Nếu chúng ta thực sự có túc thế nhân duyên, thời điểm đó ngươi hẳn là đã nhận ra ta. Khi đó ngươi còn rất nhỏ yếu. Về sau ta luôn có thể nhìn thấy ngươi, ở trà sữa điếm, ở học viện, hình bóng của ngươi luôn xuất hiện trước mặt ta. Đối với ngươi, ta luôn có cảm giác thân thiết không thể hiểu được, lòng ta tự nhiên vì vậy mà không đề phòng ngươi. Bây giờ nghĩ lại, nếu túc thế nhân duyên là thật, vậy mọi chuyện có thể giải thích rõ ràng, hóa ra ràng buộc từ kiếp trước đã để ta vẫn luôn thích cùng một người. Về sau ngươi đeo mặt nạ, hóa thân thành Tu La. Ngươi nói đúng, nếu lúc đó Đường Tam thể hiện ra năng lực của Tu La, ta nhất định sẽ cho rằng ngươi là quái vật. Vì vậy, ngươi che giấu thân phận. Nhưng có lẽ vì cảm giác kỳ diệu với Đường Tam, làm ta luôn có phần ngăn cách với Tu La, tự nhiên không muốn cùng hắn thân cận, mặc dù hắn vẫn luôn giúp ta. Cho đến lần này, ta và Tu La cùng nhau tham gia tổ đình tinh anh đại tái. Thời gian trôi qua, dần dần ta hiểu hắn hơn, cảm nhận được lòng tốt vô tư của hắn đối với ta, nhưng dù vậy, ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nam nữ, ta chỉ muốn nhận hắn làm ca ca. Có lẽ bởi vì trong lòng ta luôn khắc ghi khuôn mặt của Đường Tam. Ngươi biết không, sau khi bế quan không tìm thấy ngươi, trong lòng ta có bao nhiêu lo lắng. Kỳ thật ngươi nói đúng, nếu ngươi dùng thân phận Đường Tam, tới bên cạnh ta chắc chắn sẽ tốt hơn là nói cho biết ngươi chính là Tu La. Dựa vào tình cảm của ta đối với Đường Tam, ta đoán rất nhanh ta sẽ chấp nhận ngươi ở bên cạnh ta. Nhưng ngươi không nỡ làm ta khổ sở nên nói sự thật cho ta biết. Quả thực vào thời điểm đó, lòng ta rất loạn. Ta thường xuyên nghĩ, thật sự có túc thế nhân duyên hay sao? Cho đến khi độ kiếp, khi ngươi lần nữa đứng sau ta, cầm chặt tay của ta, tất cả do dự và bất an trong lòng ta đều biến mất. Dù ngươi là Đường Tam hay Tu La, ngươi đều thủ hộ bên cạnh ta. Ta không biết kiếp trước chúng ta như thế nào, nhưng ngươi có thể từ bỏ thân phận thần vương, chuyển thế tới tìm ta. Ta có thể hiểu chúng ta đã yêu nhau như thế nào. Ngươi mau khỏe lại đi, ta sẽ thử ở bên cạnh ngươi, thử kéo dài tình yêu của chúng ta ở kiếp này. Khi ta độ kiếp dường như đã nhìn thấy một ít sự tình kiếp trước. Ta nguyện ý, kiếp này ta cũng nguyện ý ở bên ngươi. Chỉ cần ngươi khỏe lại. Ngươi đã đáp ứng luôn thủ hộ bên cạnh ta và là của ta. Thần thủ hộ, ngươi nói lời phải giữ lời. Mỹ công tử cúi đầu, vùi sâu vào lồng ngực hắn. Ngươi chỉ cần ngươi sống sót trở về, ta sẽ làm bạn gái của ngươi. Chính thức. Có thể hôn sao? Khóe miệng Đường Tam cong lên. Phải. Mỹ công tử nói, tương lai chúng ta nhất định sẽ rời vị diện này sao? Trở lại thế giới trước kia. Đường Tam nhẹ nhàng gật đầu, nói, hiện giờ nàng có lẽ không nhớ gì, nhưng khi tu vi tăng lên, đặc biệt là khi thành tựu hoàng giả, trí nhớ của nàng sẽ dần khôi phục, trùng hợp với trí nhớ kiếp này. Khi đó, nàng nhất định sẽ nhớ nhà của chúng ta, nhớ các con của chúng ta. Nghe hắn nói tới các con, khuôn mặt Mỹ công tử không khỏi đỏ lên. Nhưng bây giờ ta không có bộ dạng trước kia, bọn họ sẽ đón nhận ta sao? Đường Tam mỉm cười nói, nhất định sẽ. Kỳ thật nàng không biết là, nàng bây giờ ngày càng giống kiếp trước rồi. Dù sao, nàng từng được coi là bán thần vương. Dù nàng chuyển thế trùng sinh, trên người nàng vẫn có lạc ấn kiếp trước. Theo thực lực ngày càng mạnh, trí nhớ hai đời sẽ dần trùng hợp với nhau. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu, chủ động nắm tay hắn. Cảm ơn chàng đã tới tìm ta. Đường Tam nắm chặt tay của nàng, nói, chỉ cần nàng không chê kiếp này vẫn là ta, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Không chê đâu. Mỹ công tử nhẹ nhàng lắc đầu, kiếp này không chê, kiếp sau cũng không chê. Đường Tam nói, ta sẽ cố gắng để không có kiếp sau. Mỹ công tử sững sờ một lát, kiếp sau chàng không muốn ta. Đường Tam lắc đầu, nói, làm sao có thể. Ta muốn cả đời nắm chặt nàng, đồng thời kiếp này ta cũng muốn chúng ta thật sự bất tử bất diệt. Trường tồn cũng vũ trụ. Mỹ công tử nói khẽ, chàng nói chúng ta là túc thế nhân duyên. Sau khi ta thành tựu hoàng giả có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước không? Đường Tam nhìn nàng một cái thật sâu, nói, còn phải xem nàng muốn khôi phục hay không? Mỹ công tử gật đầu, ta muốn, bởi vì ta muốn biết kiếp trước chúng ta ở bên nhau như thế nào. Nhất định, là rất tốt đẹp. Kỳ thật những ngày này ta luôn muốn nói với chàng một câu. Đường Tam mỉm cười nói, là gì vậy? Mỹ công tử ngẩng đầu, ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Cảm ơn chàng đã tới tìm ta. Từng hình ảnh hiện lên rõ ràng, tất cả trí nhớ kiếp trước dần trùng hợp với kiếp này. Khi trước mắt nàng trở lại biển lôi đình màu tím, nàng đã sớm rơi lệ đầy mặt. Tam ca. Nàng đột nhiên hét to một tiếng, sau đó nhào vào lòng Đường Tam, gắt gao ôm lấy hắn. Đúng vậy, nàng đã trở về, Tiểu Vũ đã trở về. Trí nhớ của Tiểu Vũ và Mỹ công tử đã hoàn toàn giao hòa. Đã từng hứa hẹn đời đời kiếp kiếp, hắn thật sự đã tìm được kiếp thứ hai của nàng. Để bọn họ lần nữa ở bên nhau. Đường Tam đã tìm được Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cũng chờ được Đường Tam của nàng. Chàng thật ngốc, chàng thật sự rất ngốc. Nếu chàng lạc đường trong vũ trụ thì sao? Nếu một chút thần thức của chàng tiêu tán thì sao? Kiếp này, Đường Tam chưa từng nói với Mỹ công tử, hắn lấy tự tử làm đại giới, để một ít chân linh của hắn đến vị diện này tìm nàng. Hắn chưa bao giờ nói với nàng, thần vương vẫn lạc rất có thể sẽ tiêu tán trong vũ trụ. Hắn đến tìm nàng đã trả một cái giá lớn như thế nào, Mỹ công tử không biết, nhưng Tiểu Vũ ở bên hắn nhiều năm như vậy sao có thể không rõ hắn đã làm gì. Không có nàng, dù vĩnh sinh thì có ý nghĩa gì. Đường Tam nhẹ nhàng cười, khẽ vuốt mái tóc dài của nàng. Đắm chìm trong lôi đình, hắn dần tết lại mái tóc dài thành bím tóc mà nàng thích nhất ở kiếp trước. Động tác của hắn nhẹ nhàng và quen thuộc. Trên khuôn mặt chất chứa vô tận quyến luyến đối với nàng. Tiểu Vũ của hắn rốt cuộc đã trở về. Hai người cứ như vậy ôm nhau thật chặt, lôi đình trên bầu trời cũng dần lắng xuống. Lôi kiếp sắp đi qua, sau thiên địa lôi kiếp tẩy lễ, bọn họ đã chính thức trở thành hoàng giả ở vị diện này. Vạn mét đăng lâm, thiên địa lôi kiếp cũng khiến bọn họ trực tiếp trở thành hoàng giả đỉnh phong trên vị diện. một nhà chúng ta rốt cuộc có thể đoàn tụ sao? Tam ca, chúng ta về nhà được không? Ta rất nhớ bọn họ. Tiểu Vũ nghẹn ngào nói. Đương nhiên, chúng ta rất nhanh sẽ về nhà. Nhưng trước hết, vị diện nuôi dưỡng kiếp thứ hai của nàng còn một ít chuyện phải xử lý. Khi lôi đình dần kết thúc, thân hình Đường Tam và Mỹ công tử dần trở nên rõ ràng. Tới lúc này, các hoàng giả phía dưới mới dần hoàn hồn. Hơn 10 vị hoàng giả đều đã từng trải qua một bước này, độ kiếp thành hoàng. Nhưng vừa rồi nhìn thấy Đường Tam và Mỹ công tử độ kiếp, bọn họ đều có cảm giác mình độ kiếp là giả. Lôi đình đầy trời vừa rồi, toàn bộ vị diện giống như bị lật đổ, đó là lôi kiếp sao? Lôi kiếp như vậy, người đang lâm thành hoàng thật sự có thể chống cự sao? Ngay cả thiên hồ đại yêu hoàng vào giờ khắc này cũng có chút hoảng hốt, không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hai thân ảnh trên không trung rất rõ ràng và không bị lôi kiếp động trời hủy diệt. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, bọn họ đã độ kiếp thành công, chính thức trở thành hoàng giả. Bầu trời dần trở nên quang đãng, mặt đất cũng khôi phục yên tĩnh, nhưng chấn động trong tổ đình vẫn khiến mỗi yêu quái tộc và tinh quái tộc đều khiếp sợ. Trên bầu trời, Đường Tam và Mỹ công tử từ từ hạ xuống. Thần thức của các hoàng giả lập tức đều rơi trên người bọn họ. Làm các hoàng giả ngạc nhiên không hiểu là, bọn họ không cảm giác được thực lực trên người Đường Tam và Mỹ công tử, bởi vì thần thức của bọn họ không thể dò xét trạng thái lúc này của hai người, thậm chí tướng mạo của hai người cũng không rõ. Lúc này, trên mặt bọn họ dường như có một tầng quang ảnh mơ hồ, giống như thiên dương thiên tinh hoàng, không thấy rõ bộ dạng. Các vị hoàng giả lần lượt bay lên, nghênh đón Đường Tam và Mỹ công tử. Mặc dù không nhìn thấu tu vi hiện tại của bọn họ, nhưng có thể đoán được, sau khi vượt qua thiên kiếp thành hoàng như vậy, thực lực của bọn họ không đơn giản như hoàng giả bình thường. Mà cho tới lúc này, từ xa, một vị chuẩn hoàng khác, Quang Minh Long Vương từ An Vũ mới bay tới. Khi Đường Tam và Mỹ công tử độ kiếp, áp lực kinh thiên trực tiếp ép y xuống đất, không thể phi hành. Bây giờ không còn áp lực, y đã chạy tới trong thời gian nhanh nhất. Chúc mừng hai vị thành hoàng. Chúc mừng miện hạ thành hoàng. Các thủ vệ tổ đình trấn thủ xung quanh đồng thanh hô lên, hướng về phía Đường Tam và Mỹ công tử hành lễ. Ngay sau đó, toàn bộ tổ đình vang lên tiếng hô vang, chúc mừng hai vị miện hạ thành hoàng. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, cảm tạ chư vị miện hạ chúc mừng, nhưng thiên kiếp thành hoàng của chúng ta còn chưa hoàn thành. Các vị hoàng giả không khỏi sững sờ, đăng lâm kiếp đăng lâm thành hoàng, thiên địa lôi kiếp tẩy lễ thân thể, thoát thai hoán cốt. Đây đã là hoàng giả chính thức. Đường Tam tiếp tục nói, ta nghe ông ngoại từng nói, trong thiên kiếp thành hoàng có ba loại kiếp, bình thường mà nói, vượt qua hai kiếp phía trước đã là hoàng giả. Nhưng hôm nay, ta muốn cùng thê tử vượt qua loại kiếp thứ ba này. Loại thứ ba trong thiên kiếp thành hoàng. Nghe được câu này, các hoàng giả sững sờ, bọn họ thậm chí đã quên còn có loại kiếp thứ ba này. Bởi vì không, biết bao nhiêu năm qua không có ai làm điều đó. Người đã làm chuyện này gần đây nhất là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nhưng lúc trước, sau khi vượt qua hai loại kiếp, sau mấy trăm năm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới thử vượt qua loại thứ ba, và cuối cùng đã thành công. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhịn không được nói, các ngươi vừa mới thành hoàng, đang cần vững chắc bản thân, sao có thể thử loại kiếp thứ ba này? Không nên liều lĩnh. Trước tiên hãy nghỉ ngơi và hồi phục cho tốt. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, thời gian không đợi ta. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay tiến hành đi. Nói đến đây, thanh âm của hắn cao hơn vài phần, nhìn quanh các hoàng giả một vòng. Sau đó trầm giọng nói, hôm nay, ta và Mỹ công tử cùng nhau, đạp hoàng đăng thiên. Đúng vậy, loại kiếp thành hoàng thứ ba tên là, đạp hoàng đăng thiên. Chỉ khi có hoàng giả muốn chấp trưởng tổ đình, trở thành tổ đình chi chủ, hắn phải khiêu chiến tất cả các hoàng giả khác. Hơn nữa là không ngừng khiêu chiến và không được nghỉ ngơi. Nếu có thể một mạch chiến thắng tất cả hoàng giả, vậy có thể một bước lên trời, trở thành tổ đình chi chủ. Lúc trước, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã từng thử đạp hoàng đăng thiên và thành công, từ đó trở thành đệ nhất hoàng giả. Nhưng thành công của nàng lần đó hơi miễn cưỡng, bởi vì lúc ấy có rất nhiều hoàng giả mới thành hoàng không lâu. Trong thời đại của nàng, nàng là người nhiều tuổi nhất, thời gian tu luyện cũng dài nhất, và các thế hệ hoàng giả đời trước đã qua đời cách đó không lâu. Nó hoàn toàn khác với trạng thái cường thịnh của tổ đình hiện tại. Đường Tam và Mỹ công tử vừa mới thành hoàng đã muốn đạp hoàng đăng thiên, chấp trưởng tổ đình, đây là điều các hoàng giả ở đây chưa từng nghĩ tới. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, các ngươi phải nghĩ thật kỹ. Đạp hoàng đăng thiên tuy có thể một bước lên trời, nhưng nếu thất bại sẽ bị tổ đình nghiêm khắc trừng phạt. Sẽ bị trấn áp trăm năm, không thể tu luyện. Đường Tam lạnh nhạt nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, chúng ta đã nghĩ kỹ. Chư vị miện hạ có thể lựa chọn một người hoặc nhiều người ra tay. Một chọi một, ta tiếp, hai đối hai, vợ chồng chúng ta cùng nhau nghênh đón. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhịn không được nói, Cận Miểu Lâm, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Ngươi vừa mới thành hoàng, vững chắc tu vi cực kỳ quan trọng, một khi bị trấn áp trăm năm, các ngươi chỉ sợ vĩnh viễn không có khả năng đạt đến hoàng giả đỉnh phong. Đường Tam mỉm cười nói, miện hạ chớ lo lắng. Ngài biết rõ ta khi nào đã làm chuyện không nắm chắc chưa? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hơi sững sờ, cau mày lại. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hơi nheo mắt lại, nói, được, nếu các ngươi muốn đạp Hoàng Đăng Thiên, vậy hãy chuẩn bị đi. Ta đại biểu tổ đình tiếp nhận thỉnh cầu của các ngươi. Mời hai vị thăng không chuẩn bị. Được. Đường Tam đáp ứng, nắm tay Tiểu Vũ lần nữa lên không. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng muốn mở miệng ngăn cản nhưng đã không kịp. Nhưng nghĩ tới vừa rồi bọn họ độ kiếp gây ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ bọn họ thật sự nắm chắc có thể đối mặt với bất kỳ hoàng gia nào sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi quay đầu nhìn Bất Tử Đại Yêu Hoàng, vị này vẫn chưa nói gì. Lúc này, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hắn chú ý tới, vừa rồi khi cháu rể nói chuyện, khí chàng đã có chút thay đổi. Với tu vi Đại Yêu Hoàng đỉnh phong của hắn vậy mà lại có cảm giác bị áp đảo. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, mời tiếp nhận khiêu chiến. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trong lòng run lên, hắn bị chỉ điểm đầu tiên là chuyện rất bình thường, bởi vì hắn là người yếu nhất trong các hoàng giả. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, đạp Hoàng Đăng Thiên, đối với các hoàng giả là một khiêu chiến quan trọng, mặc dù là thiên kiếp thành hoàng do tổ đình quy định, nhưng cũng có nghĩa là tất cả hoàng giả đều sẽ bị trà đạp. Vì vậy, mỗi hoàng giả tiếp nhận khiêu chiến thỉnh toàn lực ứng phó. Nếu không, đừng trách quy tắc tổ đình vô tình. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng gật đầu với hắn, hào quang lấp lánh như pha lê sáng lên quanh người, sau đó, hai cánh phượng hoàng cực lớn mở ra sau lưng, đem thân thể hắn bay lên trời. Đường Tam đang muốn tiến lên ứng chiến, Tiểu Vũ ở bên cạnh nói, Tam ca, trận này để ta. Đường Tam nhìn nàng một cái, mỉm cười gật đầu nói, được. Tiểu Vũ bay về phía trước, nghênh đón Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhìn khuôn mặt hư ảo không nhìn thấy rõ của con gái, nhịn không được cười khổ nói, các ngươi đã tấn chức hoàng giả, trở thành hy vọng của tổ đình, cần gì phải. Tiểu Vũ than nhẹ một tiếng, nói, bởi vì đó không phải là mục đích của chúng ta. Phụ thân, dù trước kia ngươi đã làm gì thì ở kiếp này, ngươi đã cho ta sinh mệnh. Nếu tương lai chúng ta mang mẫu thân rời đi, ngươi có nguyện ý hộ tống chúng ta cùng đi không? Ta có thể làm chủ mang ngươi cùng rời đi. Chỉ nhớ hai đời dung hợp, nàng đã không chỉ là Mỹ công tử. Cảm thụ được ngữ khí kiên định của con gái có chút thay đổi, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không, khỏi sững sờ, rời đi. Đi đâu? Tiểu Vũ nói, đi tới một nơi khác, một nơi tốt đẹp hơn. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng có chút khẩn trương nói, ta có thể ở cùng mẫu thân con không? Tiểu Vũ lắc đầu, ta không biết, phải xem người có tiếp nhận ngươi không? Nhưng ta có thể đảm bảo, ít nhất ngươi có thể thường xuyên nhìn thấy chúng ta. Nhưng mà ta vừa mới chấp trưởng thành Tinh Phượng, tương lai ta còn hy vọng cung cấp cho các ngươi nhiều tài nguyên. Thật vất vả ta mới đứng đầu một thành. Tiểu Vũ than nhẹ một tiếng, không bỏ xuống được sao? Giống như lúc trước ngươi không từ bỏ được cơ hội thành hoàng, vứt bỏ ta và mẫu thân sao? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sững sờ một lát, cái này không giống. Tương lai của ta không phải của con sao? Ta chỉ có con là con gái. Tiểu Vũ lần nữa hỏi, vậy ngươi nguyện ý từ bỏ tất cả, đi theo chúng ta sao? Các ngươi muốn đi đâu? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nghi ngờ hỏi. Ngươi cứ coi như chúng ta vượt đại dương, ra hải ngoại đi. Tiểu Vũ nói. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhíu mày nói, ra hải ngoại làm gì? Tiểu Vũ nói, chuyện này ngươi không cần xen vào, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có nguyện ý từ bỏ tất cả ở hiện tại, cùng đi với ta và mẫu thân hay không? Trong ánh mắt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hiện lên một tia dãy giụa, nhưng hắn vẫn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, mặc dù không biết rõ vì sao con đột nhiên nói rời đi, nhưng nếu có một ngày con và mẫu thân của con thực sự muốn rời đi, ta sẽ đi cùng hai người, dù chỉ để ta thủ hộ hai người cũng được. Tiểu Vũ cười, hắn rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Ngươi không cần thủ hạ lưu tình. Tiểu Vũ nói với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Lúc này Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mới ý thức được hiện tại bọn họ đang đạp Hoàng Đăng Thiên. Hắn khẽ gật đầu, hai cánh sau lưng mở ra, tinh mang sáng chói bùng phát. Khi phóng xuất ra huyết mạch chi lực của mình, hắn lập tức cảm thấy kỳ lạ. Sạch sẽ, bầu trời rất sạch sẽ, không có bất kỳ thiên địa nguyên khí thuộc tính nào, cảm giác khô mát cực kỳ quỷ dị. Không hề nghi ngờ, đây là do thiên kiếp lúc trước mang đến. Cũng không biết là thiên kiếp làm thiên địa linh khí mất đi, hay là thôn phệ những thiên địa nguyên khí này. Cẩn thận! Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Các hoàng giả khác đều chăm chú nhìn lên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vừa mới nhắc nhở, bất kỳ hoàng giả nào cũng không được thủ hạ lưu tình. Từng đạo tinh mang lập lòe trên người Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, hai mắt hắn bỗng sáng lên, trầm giọng quát, tinh phong thiên địa. Lập tức, không gian xung quanh dường như đều hóa thành tinh thể, tỏa ra vẻ sáng chói kỳ dị. Thân hình Tiểu Vũ lúc này lại mờ đi, tinh phong thiên địa rõ ràng đã phong tỏa toàn bộ không gian, nhưng nàng lại có thể yên lặng di chuyển trong lĩnh vực cố định này. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo hồng mang bùng lên. Tất cả tinh thể tức thì vỡ thành mảnh nhỏ, kiếm quang màu đỏ phóng lên trời, không chém về tinh phượng đại yêu hoàng, mà chiếu sáng bầu trời thành màu đỏ như máu. Khanh! Một tiếng thanh thúy vang lên, trong đó tràn đầy vui sướng. Đúng vậy, là Tu La Kiếm vui sướng nghênh đón Tiểu Vũ trở về. Tinh phượng đại yêu hoàng chỉ cảm thấy một lực lượng khủng bố xuất hiện trong thần thức của mình. Âm thanh thanh thúy kia vang lên đã làm hắn không thể động đậy. Tu La Kiếm trong tay Tiểu Vũ nhẹ nhàng vung lên, một mảng ánh sáng đỏ đã áp lên người hắn, ấn hắn từ trên trời trực tiếp xuống dưới mặt đất. Các hoàng giả phía dưới đều chú ý tới một trận chiến này. Đường Tam và Mỹ Công Tử có can đảm khiêu chiến tất cả hoàng giả đạp hoàng đăng thiên, theo bọn họ nhất định là có nắm chắc, nếu không sẽ không làm như vậy. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là hoàng giả yếu nhất, có thể thấy được là sẽ thua, dù người ta mới thành hoàng, nhưng tình cảnh độ kiếp thật sự quá kinh người. Nhưng dù vậy, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng là một hoàng giả. Thân là hoàng giả, hắn lại thất bại nhanh như thế, đúng là làm người khác khó có thể tưởng tượng được. Trong thời gian ngắn, các hoàng giả đều thấy lòng mình trầm xuống. Thực lực của Mỹ Công Tử đã cường hãn như thế, vậy Cận Miểu Lâm thì sao? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cười khổ, nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, ta đã cố hết sức. Một kiếm của con gái đã phá vỡ lĩnh vực mạnh nhất của mình, một tiếng kiếm vang lên đã làm thần thức bị chấn áp. Sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Đối mặt với nàng, hắn thậm chí có cảm giác giống khi đối mặt với Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chỉ gật đầu, nói, Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, mời tiếp nhận khiêu chiến. Nhật Thần Đế Quốc bên này, Vô Tận Thiên Tinh Hoàng khẽ gật đầu. Sau đó, một đạo thủy long quyển rất lớn bắn ra từ người hắn, quét thẳng lên bầu trời. Tiểu Vũ lùi về phía sau, Đường Tam thay vị trí của nàng. Thần Thánh Long Thương không biến thành Hải Thần Tam xoa kích, nhưng trên người hắn bộc phát ra một tầng ánh sáng màu vàng lam, hóa thành một vòng quang luân màu vàng lam sau đầu. Thủy Long Quyển phóng lên không trung, vốn định quét qua người Đường Tam, nhưng khi cách hắn khoảng 100 mét, Thủy Long Quyển cứ như vậy sụp đổ, hóa thành từng quang điểm màu lam hội tụ về phía Đường Tam, trở thành một bộ phận của quang luân màu vàng lam sau đầu hắn. Đường Tam bước ra một bước, dưới chân bay lên một vòng sáng màu vàng bao quanh toàn thân. Thần Thánh Long Thương trong tay lập tức biến thành màu vàng sáng lạn. Cẩn thận! Thanh âm bình tĩnh của hắn vang vọng khắp tổ đình. Trong nháy mắt tiếp theo, Thần Thánh Long Thương hóa thành một luồng sáng vàng và bắn ra. Vầng sáng màu vàng lam trên không trung mang theo quang ảnh hư ảo. Trong mơ hồ, tất cả thực vật trong tổ đình đều khẽ lay động. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng tinh thần kịch chấn. Trong nháy mắt Đường Tam phóng ra Thần Thánh Long Thương, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bị khóa chặt, thậm chí không thể né tránh được. Hắn muốn ngưng tụ thủy nguyên tố ngăn cản, nhưng lại hoảng sợ phát hiện vào giờ phút này, tất cả thủy nguyên tố dường như đã bỏ rơi hắn, căn bản không thể ngưng tụ được. Đường Tam là hải thần khống chế biển rộng vô tận, thủy nguyên tố vốn nằm trong khống chế của hắn. Thần cách và thần vị hợp nhất, thủy nguyên tố làm sao có thể làm tổn thương hắn đây? Ta, Vô Tận Thiên Tinh Hoàng muốn nhận thua, nhưng đã không kịp. Thần Thánh Long Thương lóe lên ánh sáng vàng lam đã tới trước ngực hắn. Khi phóng thích Thủy Long Quyển, hắn cũng đang bay lên không trung. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân thể đã từ trên trời giáng xuống, bị một cây trường thương trực tiếp từ trên không đâm xuống, rơi mạnh trên mặt đất. Ầm! Các hoàng giả khác lần lượt tránh sang một bên, một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Hào quang màu cam bùng phát, chính là thần thánh chi lực. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng còn chưa kịp kêu lên một tiếng, thân thể đã bị hỏa diễm màu vàng cam nuốt chửng. Trong tình huống thuộc tính hoàn toàn bị khắc chế, hắn thậm chí không thể phản kháng lại. Bầu trời lần nữa trở nên tối sầm, huyết vũ tuôn rơi. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, vẫn. Tay phải Đường Tam hư không cầm nắm, Thần Thánh Long Thương trở lại bàn tay hắn. Ngươi, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng la thất thanh, khí thế ôn hòa lập tức thay đổi. Hắn lại giết chết Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, dù đạp hoàng đăng thiên cũng không cần giết chóc, huống chi đó còn là hoàng giả của Nhật Thần Đế Quốc. Ánh mắt tất cả các hoàng giả thay đổi ngay tức thì, trở nên cực kỳ ngưng trọng. Không nghĩ tới hắn yếu như vậy, một kích cũng không cản được. Thanh âm Đường Tam bình tĩnh vang lên, dường như mới chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Đúng vậy, hắn muốn nhân dịp đạp hoàng đăng thiên để sát hoàng. Nhân loại muốn đấu tranh để sinh tồn cùng yêu quái tộc và tinh quái tộc, cần phải có không gian phát triển. Cuối cùng Đường Tam và Tiểu Vũ sẽ rời đi, nhưng trước khi đi, hắn phải làm suy yếu tổ đình. Hơn nữa, có đủ uy hiếp mới khiến tổ đình không dám tùy tiện động thủ với nhân loại, tranh thủ cho nhân loại thời gian. Vì vậy vừa lên hắn đã hạ sát thủ. Đây là vị hoàng giả thứ ba vẫn lạc trong tay Đường Tam. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong nháy mắt đông cứng lại, Cận Miểu Lâm, ngươi biết mình đang làm gì không? Đường Tam lạnh nhạt nói, ta dựa theo quy tắc tổ đình đạp hoàng đăng thiên. Trong quy tắc không nói không thể sát hoàng. Hắn ngay cả một kích của ta cũng không đỡ được, Tại sao lại gọi là hoàng? Ánh mắt các hoàng giả khác nhìn Đường Tam đều sững sờ, ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khí tức cũng lập tức thay đổi. Trong nháy mắt, các hoàng giả chậm rãi bay lên, nhìn chằm chằm Đường Tam trên bầu trời. Bọn họ đã cảm thấy không đúng, Cận Miểu Lâm vừa độ kiếp thành hoàng dường như khác hẳn so với trước đây. Uy áp cực lớn bắn ra từ người các vị hoàng giả, lao thẳng về phía Đường Tam và Mỹ công tử trên không. Lúc này Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ngạc nhiên, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhíu mày suy tư, Bất Tử Đại Yêu Hoàng kinh ngạc. Mấy vị này là hoàng giả có quan hệ thân thiết nhất với Đường Tam và Mỹ công tử, bọn họ cũng không thể tưởng tượng được, vì sao vào lúc này, Đường Tam đột nhiên biến thành như thế. Đường Tam duỗi tay trái ra, chư pháp chi thư rất dày xuất hiện trong tay hắn. So với trước đây, chư pháp chi thư đã có những thay đổi kỳ dị, màu vàng sẫm lúc đầu đã hóa thành màu vàng rực rỡ. Khi vừa xuất hiện, nó đã phát ra tia sáng kỳ dị, làm áp lực các vị hoàng giả, tác động lên Đường Tam và Mỹ công tử trong chớp mắt yếu đi rất nhiều. Chư pháp chi thư mở ra trang đầu tiên, Đường Tam chậm rãi nói, ta đã nói, tất cả dựa theo quy tắc đạp hoàng đăng thiên mà tiếp tục. Lập tức, toàn bộ thế giới dường như đã biến thành màu vàng. Mỗi lời của Đường Tam lọt vào tai các hoàng giả, có mặt ở đây như thần trung mộ cổ. Thần thức và thân thể đồng thời kịch chấn, các hoàng giả chỉ cảm thấy trong vô hình có một lực lượng cực kỳ đặc thù tác động lên người bọn họ. Áp lực ban đầu bọn họ trút xuống Đường Tam vào thời khắc này đã biến mất. Nhìn quyển sách thật dày trong tay, Đường Tam mỉm cười thản nhiên. Khi hắn tấn chức hoàng giả, hoặc nên nói là lần nữa thành thần, chư pháp chi thư đã hoàn toàn trở thành thần khí chân chính, là thần khí thuộc về thần giới. Nếu nói chư pháp chi thư là chư pháp, nó tất nhiên không chỉ có khả năng thôn phệ và ghi lại lạc ấn. Trên thực tế, chư pháp chi thư có tổng cộng 3 năng lực. 2 trong số đó đều là thế giới này giao cho nó, thiên cơ linh và một số lạc ấn ban đầu trên chư pháp chi thư, được Đường Tam tăng cường. Mà giờ phút này, năng lực Đường Tam thi triển là lực lượng thần cách. Khi hắn lần nữa thành thần, phần sức mạnh này rốt cuộc cũng có thể chính thức thi triển ra. Nói là làm ngay. Chân thần tại thế gian, nếu ngay cả nói không làm ngay được thì sao có thể nói mình là thần. Hiện tại Đường Tam vừa mới trở về thần cấp, chưa phải là cấp độ thần vương. Khả năng của hắn chưa đủ để khống chế tất cả các hoàng giả, nhưng nó có thể cường hóa quy tắc hiện có của vị diện này. Đặc biệt là những quy tắc vốn rất ràng buộc. Ví dụ như đạp hoàng đăng thiên trước mắt. Một thương vừa rồi là Lam Ngân Bá Vương Thương, là kỹ năng của vũ hồn Lam Ngân Thảo của hắn trong kiếp trước. Nó trồng lên hải thần tam xoa kích và năng lực khống chế thủy nguyên tố của hắn, trong tình huống thuộc tính tương khắc, mới có thể một kích khiến vô tận thiên tinh hoàng mất mạng. Đường Tam đương nhiên biết làm như vậy sẽ chọc giận tất cả hoàng giả, nên hắn đã có chuẩn bị, nếu không, chẳng phải sẽ bị vây công sao. Đường Tam bình thản nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nếu ngươi muốn vi phạm quy tắc, vậy quy tắc tiếp theo do ta chấp trưởng. Tinh quái tộc bên này đã ra trận, tiếp theo tới lượt yêu quái tộc. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, mời tới. Nói xong, hắn thu hồi chư pháp chi thư, làm thủ thế mời với Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Lập tức, áp lực nói là làm tác dụng lên thần thức của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng biến mất. Điều này phù hợp với quy tắc đạp hoàng đăng thiên. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng phóng người lên, bay lên không trung, rất nhanh đã đi tới trước mặt Đường Tam. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng không có dáng vẻ kinh sợ như các hoàng giả khác, hắn nhìn Đường Tam và Mỹ công tử, hai mắt nheo lại, nói, ngươi không phải Cận Miểu Lâm, đúng không? Đường Tam hơi sững sờ, miệng hạ sao nhìn ra được? Là ta để lộ sơ hở gì sao? Đến thời điểm này, kỳ thật hắn không có gì cần phải che giấu nữa. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lắc đầu, nói, ngươi không có sơ hở gì, chỉ là vì nàng. Ta có quen biết các ngươi, vì vậy ta có thể khẳng định, ngươi có thể chấp trưởng thần kiếm không thể dễ di tình biệt luyến. Vì vậy, ta nên gọi ngươi là Tu La, hoặc là Đường Tam, tên thật của ta là Đường Tam. Đường Tam giải trừ quang ảnh hư ảo trên mặt để lộ tướng mạo thật của mình, đồng thời cũng giải trừ hư ảnh trên khuôn mặt Mỹ công tử. Các hoàng giả phía dưới nhìn hai khuôn mặt này không khỏi thấy lạ lẫm. Không cần nói tới Đường Tam, người duy nhất nhìn thấy tướng mạo thật của hắn chỉ có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Mà Mỹ công tử cũng có thay đổi. Dung nhan tuyệt mỹ lúc đầu của nàng có thêm vài phần khí thế xuất trần, đường nét trên khuôn mặt cũng có chút điều chỉnh, khiến nàng càng thêm hoàn mỹ động lòng người. Nàng vẫn còn hình dáng Mỹ công tử như trước, nhưng trên thế gian này không có bất kỳ nữ nhân nào có thể so với nàng. Sau khi thức tỉnh, hai đời dung hợp, Tiểu Vũ đã chính thức trở về. Sự dung hợp đó đã phát sinh một ít biến hóa. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam, lại nhìn Tiểu Vũ, trầm giọng nói, ta không biết các ngươi làm được như thế nào, nhưng rõ ràng hiện tại ngươi đã khống chế cục diện. Đối với ta, kết cục cuối cùng đơn giản chính là chết. Ta hy vọng có thể chết dưới kiếm của ngươi, có thể thực sự chứng kiến kiếm pháp cường đại hơn. Lúc trước ngươi có thể chỉ điểm ta, tin tưởng ngươi bây giờ nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam mỉm cười nói, Kiếm Thánh Miện Hạ đã từng cứu chúng ta, tâm nguyện của ngươi nhất định thành toàn. Miện Hạ, mời. Vừa nói, thần thánh long thương trong tay Đường Tam biến mất. Hắn không dùng tu la kiếm, mà cổ tay khẽ rung lên. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cây lam ngân thảo mảnh khảnh, sau đó dài ra, hóa thành một cây kiếm cỏ. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng ánh mắt ngưng trệ, ta hy vọng đối mặt với ngươi khi toàn lực ứng phó, cho dù chết ta cũng có thể chứng kiến kiếm đạo cực hạn. Đường Tam lại cười nói, ai nói dùng kiếm cỏ này không thể thi triển ra kiếm đạo cực hạn. Nếu ngươi chỉ nhìn bề ngoài của kiếm, vậy chứng tỏ ngươi chưa luyện được tâm kiếm. Ta đã từng dạy ngươi cái gì? Kiếm là gì? Nói xong, nụ cười trên mặt hắn biến mất. Sải bước trong hư không, kiếm cỏ trong tay chém ra. Không có khí thế lẫy lừng, nhưng trong chớp mắt này, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cảm thấy một cỗ kiếm ý huy hoàng thanh nhã ập tới. Trong nháy mắt bầu trời như đảo lộn, tất cả tà ác dường như đều biến mất khỏi thiên địa vào lúc này. Hắn cơ hồ thốt ra, kiếm là chính nghĩa. Đan đỉnh thần kiếm được nâng lên, nghênh đón chính nghĩa chi kiếm. Đinh một tiếng giòn vang, Đường Tam lơ lửng trên không trung, bất động. Mà Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đã ngã xuống mặt đất, giống như một thanh trường kiếm cắm vào mặt đất, hãm sâu trong đó. Một kiếm chi uy, quả là như vậy, các hoàng giả phía dưới đều hoảng sợ. Sau đó, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lần nữa thăng không, nhưng lúc này trong mắt hắn chỉ có phấn khởi. Chính nghĩa chi kiếm này, không chỉ có chính nghĩa trong lòng, mà còn ngưng tụ chính nghĩa thế gian, cảm ngộ chính nghĩa thế gian mới có thể đại thành. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng chăm chú hỏi. Đường Tam mỉm cười, nói, đúng là như thế. Một kiếm này, hy vọng ngươi đời này có thể cảm ngộ thật tốt. Còn gì nữa không? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng vội vàng hỏi. Đường Tam lại lắc đầu, nói, một kiếm này đã đủ để ngươi dùng cả đời. Hy sinh chi kiếm ta dùng để nghênh đón thê tử trở về, không dùng được nữa. Nó bây giờ chỉ sợ sẽ chảm vị diện. Thẩm phán chi kiếm càng không thể sử dụng ở chỗ này. Vì vậy, ngươi chỉ cần cảm ngộ tốt chính nghĩa chi kiếm, chẳng những có thể dùng cả đời, mà còn khiến ngươi nhảy lên cấp độ cao hơn. Ngươi nhớ kỹ, căn cơ của một kiếm này là 5 chữ không thẹn với lương tâm. Muốn luyện thành nó, ngươi cần tự vấn bản thân. Hãy để tự mình nói với mình rằng có chính nghĩa hay không. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thở sâu, ta dường như đã hiểu rồi. Nhưng mà, ngươi không giết ta. Đường Tam mỉm cười, nói, tại sao ta phải giết ngươi? Vừa rồi Vô Tận Thiên Tinh Hoàng là học nghệ không tinh, không tiếp được công kích của ta mà thôi. Nhưng ngươi lại tiếp được chính nghĩa chi kiếm của ta, chứng minh trong lòng ngươi có chính nghĩa, tu vi cũng đủ. Bây giờ, ngươi chịu thua chưa? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đảo ngược đan đỉnh thần kiếm trong tay, chuôi kiếm hướng về phía trước, hơi khom người với Đường Tam, ta nhận thua. Đường Tam là một thủ thế mời với hắn, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng từ trên trời giáng xuống, trở lại mặt đất. Nhưng hắn không có nhìn Đường Tam, mà ngồi xuống, lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng, yên lặng cảm ngộ. Ánh mắt Đường Tam chuyển sang hướng tinh quái tộc. Lúc này, các hoàng giả thấy Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng không bị giết chết, ánh mắt kinh ngạc trước đó đã có chút thay đổi. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng luôn lóe lên vẻ bất định, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Nhân loại, vậy mà thật sự là nhân loại. Cận Miểu Lâm là do nhân loại giả trang, mà người này lại bế quan trong tổ đình, do những hoàng giả như bọn họ bảo vệ, cuối cùng độ kiếp thành hoàng. Vạn Mét Đăng Lâm, hắn hiện tại hiển nhiên không phải là hoàng giả bình thường. Ánh mắt của Đường Tam rơi xuống người Thiên Kỳ Bách Quái Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, Thủy Mạn Càn Khôn Vô Tận Thiên Tinh Hoàng và Kiên Bất Khả Tồi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đều đã chết, theo thứ tự từ sau về trước, đúng là đã đến lượt Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, mời tới. Áp chế quy tắc tác động lên Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng biến mất. Ánh mắt Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng ngưng trọng, mặc dù một màn trước mắt hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của các hoàng giả, nhưng thân là hoàng giả, bọn họ đều là người mạnh nhất đương thời, là người thống trị tộc quần trong nhiều năm, sau thời gian ngắn khiếp sợ, bọn họ đã bình tĩnh lại. Dựa theo quy tắc đạp hoàng đăng thiên, chỉ cần có thể chiến thắng đối phương thì quy tắc tự nhiên sẽ phá vỡ. Đường Tam không thể nghỉ ngơi, tương đương là cùng các hoàng giả xa luân chiến. Vì vậy, điều bọn họ cần làm không phải là trực tiếp chiến thắng Đường Tam, mà không ngừng tiêu hao hắn, mở đường cho các hoàng giả cường đại hơn ở phía sau. Ánh sáng ngũ sắc lập tức sáng lên sau lưng Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Ngũ hành tương sinh được vị hoàng giả này dùng ra hoàn toàn khác với đại biểu Lưu Ly, tộc tham gia chiếm hoàng chi chiến. Viên dung như ý, ngũ hành Lưu Ly. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng bay lên trời như một viên bảo thạch rực rỡ, nở rộ ánh sáng chói lọi. Cận Miểu Lâm dĩ nhiên là nhân loại, thật làm chúng ta không ngờ tới. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Dù ngươi có thể lợi dụng quy tắc để đạp hoàng đăng thiên, nhưng ngươi cho rằng người như ngươi có thể trở thành tổ đình chi chủ sao? Thần khí của ngươi có thể tăng cường quy tắc tổ đình, trói buộc chúng ta cùng ngươi đạp hoàng đăng thiên, nhưng về sau, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể trấn áp tất cả chúng ta sao? Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói. Đường Tam nhìn khắp người hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc, mỉm cười nói, lời ngươi nói không phải chuyện ta muốn làm. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ khống chế vị diện này. Trên thực tế, trước đây khi ta đột phá thập giai đã thỏa thuận với vị diện. Khi ta khôi phục tu vi lúc trước, ta sẽ rời khỏi vị diện này. Nơi đây vốn không thuộc về ta. Nghe hắn nói, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng không khỏi sững sờ, điều này vẫn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn hiểu từng chữ Đường Tam nói, nhưng khi ghép lại với nhau thì hắn nghe không hiểu. Ngươi không thuộc về thế giới này. Ngươi từ đâu đến? Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng nhịn không được tò mò hỏi. Đường Tam cười nhạt, nói, biết những việc này không có ý nghĩa gì với các ngươi. Khi ta rời khỏi vị diện này, các ngươi sẽ không nhớ rõ những gì thuộc về ta. Về phần ngươi nói ta có thể đạp Hoàng Đăng Thiên, áp chế tất cả các ngươi hay không, đến lúc đó chính ngươi tự mình, xem. Đến vị diện này 20 năm, ta đã dần quen thuộc với mọi thứ nơi này. Ta căm hận thái độ của các ngươi với nhân loại, nhưng từ trên người các ngươi ta cũng học được điều gì đó. Sau khi ta rời đi, ta hy vọng các ngươi có thể chung sống hòa bình với nhân loại. Vì vậy, trước đó ta muốn làm một ít chuyện. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng hỏi. Đường Tam lại làm thủ thế mời với nàng, về sau ngươi sẽ biết. Bây giờ, mời. Vừa nói, dưới chân Đường Tam bay lên từng vòng sáng màu vàng lấp lánh. Đây là hào quang của hồn hoàn màu vàng, kiếp trước ở Đấu La Đại Lục gần như không thấy được. Vạn mét đăng lâm, hắn đã tìm lại chính mình. Được. Ánh mắt Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng ngưng trọng, sau lưng ngũ hành thần quang bỗng nở rộ, trong tay hắn xuất hiện một thủy tinh cầu. Được quang ma ngũ sắc chiếu rọi, nó lập tức bắn ra ánh sáng sáng ngời. Một cột sáng ngũ sắc quét thẳng về phía Đường Tam. Ngũ hành tương sinh, chóc bong. Chóc bong tất cả các lực lượng. Thần thánh long thương xuất hiện trong tay phải Đường Tam. Long thương khoanh tròn, thiên chi huyền viên. Thần quang ngũ sắc rơi vào trong thiên chi huyền viên liền giống như châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Trong cảm giác của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, Đường Tam lúc này giống như một lỗ đen vô tận, cắn nuốt tất cả công kích của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ không gian đột nhiên đông lại, giống như không gian đều biến thành tinh thể. Đường Tam lập tức bị lĩnh vực Lưu Ly ngũ sắc bao phủ, giống như côn trùng ngưng tụ thành hổ phách. Thân hình Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cũng biến mất trong thế giới Lưu Ly, giống như một luồng sáng ngũ sắc lưu chuyển trong tinh thể, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Đường Tam. Thần quang dâng trào quét qua Đường Tam. Tiểu Vũ đứng cách đó không xa nhìn xem, thấy một màn như vậy, nàng có vẻ thờ ơ, chỉ mỉm cười thản nhiên. Trong ánh mắt nàng chỉ có hắn, chỉ có tam ca của nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đinh một tiếng giòn vang, thủy tinh cầu xuất hiện trên đỉnh đầu Đường Tam. Thần quang ngũ sắc từ trên phủ xuống dưới, hoàn toàn bao phủ Đường Tam trong thủy tinh, hóa thành một thần quang ngũ sắc cháo rất lớn. Đây là bản lĩnh của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, có thể vừa dùng tự vệ vừa khống chế đối thủ. Bộc phát lĩnh vực, ngay sau đó thần quang ngũ sắc cháo đuổi kịp. Một kích như nước chảy mây trôi đã thể hiện ra tu vi đỉnh phong của hắn. Vô dụng thôi. Thanh âm của Đường Tam đột nhiên vang lên trong lòng Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Ngay sau đó, Đường Tam đang ở trong khống chế của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, toàn thân tỏa ra vầng sáng màu trắng rực rỡ. Vòng xoáy màu trắng lưu chuyển ở trước ngực, quang mang ngũ sắc xung quanh giống như bị vòng xoáy màu trắng nuốt chửng mà tan chảy, dù là lĩnh vực hay thần quang ngũ sắc cháo đều bị phá vỡ. Hỗn độn chi khí, thiên địa sinh ra từ hỗn độn, rồi sinh ra âm dương, sau đó mới có tứ tượng, ngũ hành. Ngũ hành chi lực vốn sinh ra từ hỗn độn. Hiện tại hỗn độn xuất hiện, ngũ hành tự nhiên trở về bản nguyên, làm sao có thể làm Đường Tam tổn thương được. Ngươi, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Thủy tinh cầu trong tay lập tức hóa thành lưu quang ngũ sắc, đánh tới Đường Tam ở khoảng cách gần. Cùng lúc đó, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng hóa thành Lưu Ly, đạp lên nó, trong nháy mắt đến gần Đường Tam, một chưởng chụp vào vòng xoáy màu trắng trước ngực hắn. Vị hoàng giả này kỳ thật am hiểu nhất là cận chiến. Ngay cả các hoàng giả khác cũng không biết nhiều về điều này. Vì vậy hắn mới có thể mượn lực lượng lĩnh vực tiếp cận Đường Tam. Sau đó bộc phát. Thủy tinh cầu rơi xuống được Đường Tam dùng tay trái đỡ lấy. Lúc này Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng đã đến gần. Thần thánh long thương trong tay phải quá dài, cho nên bây giờ đã bị hạn chế. Quang ma ngũ sắc không tỏa ra bên ngoài, mà hoàn toàn nằm trên tay Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Để bàn tay hắn nhìn qua giống một khối lưu ly đầy màu sắc. Đâm xuyên qua ngực Đường Tam. Cận chiến. Khóe miệng Đường Tam mỉm cười đầy ẩn ý, thân thể hắn hơi nghiêng sang một bên, trong nháy mắt tránh khỏi bàn tay của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Cùng lúc đó, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cảm thấy thân thể mình trong chớp mắt trở nên hư ảo, không có bất kỳ dao động không gian nào, chỉ là hành động trong hư không, bả vai Đường Tam đã tới trước ngực hắn. Tay kia của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng lập tức nhấc lên, ngăn bả vai Đường Tam, đồng thời nhấc lên đầu gối phải, hung ác đánh vào bụng dưới Đường Tam. Đường Tam nâng đùi phải lên, va chạm với đầu gối của đối phương. Bả vai và lồng ngực, đầu gối và đầu gối, gần như va chạm trong cùng một lúc. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cảm thấy một lực lượng không thể chống lại được truyền đến, còn hắn lập tức bị đánh lùi về phía sau. Nổ! Hắn gầm lên một tiếng. Thủy tinh cầu trong tay Đường Tam lập tức run lên không ổn định, có vẻ sắp nổ tung trong tay hắn. Nó sẽ không nổ. Nhẫn thời không trong tay Đường Tam lập tức phóng ra vầng sáng vặn vẹo quỷ dị, bao phủ lấy thủy tinh cầu, bằng vào tốc độ không gian và thời gian biến hóa, cứng rắn khống chế thủy tinh cầu không thể nổ tung. Cùng lúc đó, tay kia của hắn hướng về Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng làm động tác bắt lấy. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cảm thấy một lực hút cực lớn đột nhiên tác động lên cổ mình. Hắn lùi về phía sau, nhưng cổ lại bị nắm chặt. Thống khổ kịch liệt lập tức truyền đến. Cũng đúng lúc này, dây leo màu vàng lam xuất hiện trên người hắn mà không hề có dấu hiệu báo trước, quấn chặt lấy hắn. Quang mang ngũ sắc bộc phát, hắn muốn dãy dụa thoát khỏi nó. Mà đúng lúc này, trên tay Đường Tam, chư pháp chi thư lần nữa hiện ra. Định. Nói là làm, ngôn linh chi thư. Thân thể Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng ngưng tụ lại, ngũ hành chi lực không thể bạo phát ra, chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị kéo tới trước mặt Đường Tam, bị Đường Tam bóp cổ. Cảm giác hít thở không thông xuất hiện cùng lực lượng cường đại dung nhập vào cơ thể, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng không thể động đậy, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Từ đầu đến cuối, hắn đều bị Đường Tam dắt mũi, tu vi cường đại hoàn toàn bị áp chế. Hỗn độn chi khí rót vào, chóc bong ngũ hành chi lực trong cơ thể Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, dung nhập vào thân thể Đường Tam, bổ sung những gì hắn vừa tiêu hao. Hắn vừa thành hoàng, cảnh giới chưa ổn định, chiến đấu với các thành hoàng sẽ có tiêu hao. Nhưng hết trận đấu này đến trận đấu khác đã làm hắn dần khôi phục năng lực trước đây. Trên thực tế, hắn không những không tiêu hao trong các trận đấu, ngược lại sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Nhận thua sao? Đường Tam mỉm cười nhìn Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Đối với vị này, hắn không có ác cảm. Thần thức Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng chấn động, ngươi không giết ta. Tại sao ta phải giết ngươi? Nếu lại giết ngươi, chỉ sợ Thiên Dương Miện Hạ sẽ nổi giận với ta. Đường Tam khẽ cười nói. Ta nhận thua. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng giống như quả bóng xì hơi, bất đắc dĩ nói. Đường Tam vung tay lên, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng bị đưa trở lại mặt đất. Hắn đã đạt thêm một trận thắng lợi. 4 chiến 4 thắng, đã đánh bại 4 hoàng giả. Không nghỉ ngơi, ánh mắt của hắn trở lại Thiên Vũ Đế Quốc bên này. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, mời. Khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn sống, Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng bài danh thứ 7. Hiện tại không có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng và Ám Ma Đại Yêu Hoàng, bài danh của hắn đã tăng lên thứ 5. Nhưng cũng là vị trí thứ 3 đếm ngược bên yêu quái tộc. Hừ lạnh một tiếng, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng dẫm mạnh chân phải xuống đất, thân thể hùng tráng thăng không, đến thẳng chỗ Đường Tam. Trên không trung, kim quang chói mắt phát ra toàn thân. Hắn không có bất kỳ nguyên tố thuộc tính nào, hắn dựa vào khí lực cường đại của chính mình. Hắn vẫn có hình người, tay phải cầm một thanh chiến phủ rất lớn. Lực lượng kinh khủng bùng lên khi hắn toàn lực bộc phát, cả bầu trời vì dao động khí huyết sáng chói của hắn mà bắt đầu vặn vẹo. Chỉ trong khoảnh khắc bộc phát huyết mạch, hắn đã chứng minh tu vi của mình ở trên Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Thiên Vũ Đế Quốc luôn áp chế Nhật Thần Đế Quốc chính là dựa vào thực lực tuyệt đối. Trong mắt Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng lóe lên hung quang, nhìn Đường Tam, nói, đến đây. Hồn hoàn màu vàng trên người Đường Tam chớp động trong chốc lát, vẫn là 10 hồn hoàn màu vàng, nhưng lúc này Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng lại có cảm giác kỳ dị. Những vầng sáng màu vàng này dường như đã thay đổi, như thể đã đổi đồng loạt. Ngay sau đó, trong tay phải Đường Tam xuất hiện một thanh đại chùy. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, không gian xung quanh xuất hiện những vết nứt. Nhìn thanh đại chùy trong tay, Đường Tam không khỏi nhớ tới lời phụ thân nói ở kiếp trước, vĩnh viễn nhớ kỹ, dùng cây chùy trong tay trái để bảo vệ ngọn cỏ trong tay phải. Đúng vậy, đây là một vũ hồn khác trong song sinh võ hồn của hắn, Hạo Thiên Chùy. Được gọi là khí vũ hồn cường đại nhất đấu la đại lục, Hạo Thiên Chùy. Kể từ lúc Đường Tam thành thần, tiến vào thần giới, hắn rất ít khi sử dụng Hạo Thiên Chùy. Hôm nay đối mặt với Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng có lực lượng cường đại, hắn không khỏi thấy thứ mình thích mà thèm, phóng xuất Hạo Thiên Chùy của mình ra. Giống. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng quát một tiếng, hư ảnh hoàng kim mãnh mã rất lớn xuất hiện sau lưng. Hư ảnh dài khoảng 500m, cao khoảng 300m. Dường như toàn bộ bầu trời đều bị nó chiếu rọi thành màu vàng. Chân phải Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng hư không đạp mạnh xuống, bầu trời tan vỡ. Tầng tầng hư không phá vỡ lan về phía Đường Tam, chiến tranh tiễn đạp. Chiến tranh tiễn đạp. Mà vị này sử dụng là mạnh nhất mà Đường Tam từng thấy trên vị diện. Một cước hung mãnh này đã gần như làm toàn bộ hư không phá vỡ. So với hắn, Ninh Thần Ân chênh lệch quá nhiều. Đồng thời, hai tay cầm chiến phủ, giống như một chiến thần, chém thẳng tới Đường Tam. Làm Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng không ngờ tới là, khi hắn dẫm ra một cước chiến tranh tiễn đạp, Bên kia, Đường Tam cũng dẫm một cước vào hư không. Những tiếng nổ kịch liệt đan xen và va chạm trên bầu trời. Cùng là hư không vỡ vụn, chúng lập tức bao phủ bầu trời, bằng một mảng lớn hắc ám. Hư không tan vỡ đang điên cuồng hút lấy thân thể bọn họ phải dựa vào tu vi cường đại của mình mới có thể ổn định thân thể, không để bản thân bị hút đi. Trên mặt Đường Tam sáng ngời lạ thường, vừa sải bước ra, thiên không chấn động. Hạo Thiên chùy trong tay vung ra nghênh đón chiến phủ của Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Ầm. Trong tiếng nổ dữ dội, bầu trời hoàn toàn biến thành bóng tối, bầu trời trên tổ đình hoàn toàn tan vỡ bởi một kích kinh hoàng kia. Mặc dù hư không nhanh chóng được lấp đầy, nhưng lực lượng bộc phát trong nháy mắt đó vẫn khiến trời đất rung chuyển. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi sáng lên. Lúc trước Đường Tam đánh bại mấy vị hoàng giả, đã thể hiện rõ tư thế không có kẻ địch, mà lúc này va chạm với Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, hắn dường như không quá chiếm tiện nghi. Nhưng ngay sau đó, y đã thấy được biến hóa của Đường Tam. Một búa đánh ra, thân thể của hắn dưới phản lực xoay một vòng, búa thứ hai đánh tới, rõ ràng hung mãnh hơn búa trước. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng chỉ cảm thấy Hạo Thiên chùy của Đường Tam nặng như trời. Vừa rồi ở dưới hắn xúc lực đã lâu. Dựa theo trình tự, hắn biết tiếp theo sẽ đến lượt mình, vì vậy có thể coi đó là một kích hiểu ý của hắn. Lại không nghĩ rằng, Đường Tam cũng dùng chiến tranh tiễn đạp, hơn nữa không kém hắn nhiều lắm. Trong va chạm, hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Mà búa thứ hai của Đường Tam đến quá nhanh, hắn không có thời gian chém ra chiến phủ. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng chìm vào giữa không trung, hai tay vung chiến phủ lên ngăn lại. Bùm! Một tiếng nổ kịch liệt khác vang lên. Hạo Thiên chùy của Đường Tam nảy lên, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng bị búa đập rơi xuống 100 mét. Giống! Sau hai lần va chạm liên tục, chiến ý của Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng đã triệt để bị kích phát. Quang diễm màu vàng rực rỡ bốc lên từ người hắn. Trong các hoàng giả, trừ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, hắn là hoàng giả tuổi nhỏ nhất. Xét theo tuổi thọ của các hoàng giả, có thể nói hắn đang ở thời kỳ tráng niên, khí huyết rất nặng. Đến cảnh giới này, hắn rất ít có cơ hội động thủ. Hai lần va chạm vừa rồi, hắn chỉ cảm thấy sung sướng đầm đìa, hơn nữa hắn cảm nhận được tu vi của đối phương ở trên mình. Vì vậy, lúc này Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng không chút do dự thiêu đốt huyết mạch chi lực của mình, trong nháy mắt nâng cao tu vi của mình lên một lượng lớn. Chân đạp hư không, lần nữa là chiến tranh tiễn đạp, mượn lực lượng từ chiến tranh tiễn đạp, hai tay cầm chiến phủ chém tới Đường Tam. Mà lúc này, Đường Tam đã xoay tròn lần hai, tiếp tục đánh ra một búa. Ầm. Trời đất rung chuyển, ngay cả các hoàng giả phía dưới đều cảm thấy đinh tai nhức óc. Mà giờ phút này, dân chúng trong tổ đình, không biết bao nhiêu người ngã xuống đất, hai tay bịt tai lại, dùng hết sức lực chống lại âm thanh này. Giữa không trung, hai bên va chạm ngày càng kịch liệt, tiếng va chạm chói tai không ngừng nổ ra. Đường Tam xoay tròn ngày càng nhanh, hắn giống như một con quay, mỗi búa đánh ra, búa sau lại nặng hơn búa trước. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng thiêu đốt huyết mạch chi lực, liên tục vung chiến phủ, điên cuồng bộc phát, cố gắng đảo ngược tình thế bất lợi. Nhưng dù hắn làm thế nào để kích phát lực lượng của bản thân, bộc phát ra lực công kích mạnh mẽ hơn, thì hắn vẫn luôn bị Đường Tam dùng hết búa này đến búa khác đánh gục. Nếu đồng bạn của Đường Tam ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ nhận ra bây giờ năng lực Đường Tam đang thi triển không phải là loạn phi phong truy pháp sao. Nhưng hắn đã thành thần, thi triển loạn phi phong truy pháp đã là một cảnh tượng khác. Thiên không phá toái luôn không thể lấp đầy, liên tục bị phá vỡ bởi các va chạm dữ dội. Khi Đường Tam đánh ra búa thứ 36, quang diễm trên người Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng đột nhiên bốc lên đến cực điểm. Hắn vung chiến phủ tấn công Đường Tam, đồng thời phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng. Quang diễm trên người suy yếu đi rất nhiều. Dù là một hoàng kim mãnh mã, nhưng sức mạnh của hắn cũng có giới hạn. Vừa rồi, hắn liên tục bộc phát, thời gian trôi qua, hắn đã sơn cùng thủy tận. Công kích của Đường Tam thật sự quá trầm trọng. Búa thứ 37, vung. Mà lúc này, tốc độ của Đường Tam dường như chậm lại một chút. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng thoáng thở phào, hắn vì tiêu hao quá lớn mà muốn trì hoãn một lúc. Nhưng đúng lúc đó, hắn nhìn thấy trên thân hình xoay tròn của Đường Tam, vòng sáng màu vàng xếp thứ 8 sáng lên rực rỡ. Trọng chùy vung vẩy trên không trung đột nhiên, từ một chùy biến thành vô số chùy ảnh chồng lên nhau. Một nguy cơ từ sâu trong thần thức của hắn lập tức bắn ra, nhưng ở thời điểm này, hắn đã không còn khả năng nào khác. Hắn chỉ có thể điên cuồng vung chiến phủ, dùng hết sức lực của mình chém về phía trước. Giờ khắc này, huyết mạch và sinh mệnh đều được hắn đốt cháy ngay lập tức. Ầm. Lần này tiếng nổ càng dài hơn. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn tối sầm lại. Các hoàng giả phía dưới trong nháy mắt mất đi ý thức, đối mặt với lực lượng va chạm kinh khủng trước mặt, thần thức của bọn họ không thể xâm nhập vào dò xét chuyện gì đang xảy ra. Bóng tối kéo dài mười mấy giây mới dần hồi phục lại, cũng không có tiếng nổ vang lên nữa. Hư không bị chấn vỡ nhanh chóng được lấp đầy, nhưng bầu trời được chữa lành lại có màu đỏ như máu. chất lỏng nhỏ xuống hai gò má làm các hoàng giả cảm nhận được sự ẩm ướt, sau đó, huyết vũ rơi xuống, hoàng giả vẫn lạc. Hoàng kim quang huy mãnh mã đại yêu hoàng, vẫn. Đường Tam cầm Hạo Thiên chùy trong tay, lơ lửng trên bầu trời, hơi thở dốc, nhưng trong ánh mắt hắn lại đầy vẻ sảng khoái. Đánh ra 37 búa vừa rồi làm hắn phóng thích hết các cảm xúc tiêu cực. Cảm giác này tràn đầy sự giải tỏa. Sau khi đến thế giới này, vì bảo vệ Tiểu Vũ, cũng vì bảo vệ chính mình, hắn đã nhân nhượng không biết bao nhiêu lần vì lợi ích toàn cục, âm thầm chủ tính. Hôm nay hắn rốt cuộc đã có thể buông tay, để Đường Tam chân chính trở về. 37 búa chấn sát mãnh mã đại yêu hoàng. Một kích cuối cùng chính là hồn kỹ thứ 8 của Hạo Thiên Trùy, Thiên Quân Bích Lũy. Không khí dường như đã ngưng trệ, đây là lần thứ 2 trong ngày Đường Tam sát hoàng. Sau vô tận thiên tinh hoàng, mãnh mã đại yêu hoàng đã vẫn lạc. Yêu quái tộc và tinh quái tộc lần lượt mất đi một hoàng giả. Không dừng lại, dựa theo quy tắc đạp hoàng đăng thiên, không cho phép nghỉ ngơi. Ánh mắt Đường Tam lúc này chuyển sang hướng các hoàng giả tinh quái tộc, rơi xuống một người coi như quen thuộc. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng thấy Đường Tam nhìn về phía mình, nhịn không được nói, ta bài danh thứ 3, tiếp theo là đến Ngô Đồng thiên tinh hoàng. Lúc này Đường Tam mới hiểu hóa ra mình nhớ nhầm thứ tự. Trong các thiên tinh hoàng, bài danh thứ 4, cũng là người ra trận tiếp theo là phần thiên chử địa Ngô Đồng thiên tinh hoàng. Ngô Đồng thiên tinh hoàng oán hận trừng mắt nhìn nhiếp hồn thiên tinh hoàng, nhưng hắn đã cảm nhận được ánh mắt của Đường Tam rơi trên người mình. Hắn thở sâu, trầm giọng nói, các ngươi là hai người khiêu chiến đạp hoàng đăng thiên, ta muốn hai người cùng chiến, ta và bất tử đại yêu hoàng cùng nhau nghênh chiến. Dựa theo ý của bất tử đại yêu hoàng, khi hắn xuất hiện ta sẽ đi theo hắn, do đó hẳn là để phía sau. Theo quy tắc, hiện giờ đến lượt nhiếp hồn. Đường Tam vừa mới giết mãnh mã đại yêu hoàng, chính là lúc hung uy to lớn. Ai cũng không muốn va chạm với hắn vào thời điểm này. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng muốn trốn tránh, lại không ngờ rằng bị Ngô Đồng thiên tinh hoàng phản đòn. Ngươi! Nhiếp hồn thiên tinh hoàng còn muốn nói gì đó? Đường Tam đã chuyển sang bất tử đại yêu hoàng. Bất tử miện hạ, ngươi có muốn cùng Ngô Đồng thiên tinh hoàng xuất chiến không? Bất tử đại yêu hoàng thản nhiên nói, được. Đường Tam gật đầu, sau đó nhìn về phía nhiếp hồn thiên tinh hoàng. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng, mời. Áp lực trói buộc nhiếp hồn thiên tinh hoàng biến mất. Y thở sâu, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Thân là hoàng giả, y biết rõ vào lúc này hèn nhát là vô ích, chỉ có toàn lực ứng phó mới có cơ hội. Hơn nữa, từ các trận chiến trước có thể thấy, Đường Tam không phải đối thủ nào cũng giết chết. Đồng thời, nhiếp hồn thiên tinh hoàng cũng tự tin vào thực lực của mình. Là hoàng giả bài danh thứ 3 trong tinh quái tộc, gần với thiên dương thiên tinh hoàng và địa âm thiên tinh hoàng, thứ hắn am hiểu khác với các hoàng giả khác. Trên thực tế, xét về sức chiến đấu, y thậm chí có thể nói là yếu nhất, không mạnh hơn tinh phượng đại yêu hoàng bao nhiêu. Sở dĩ y có bài danh cao, như thế là vì thần thức của y đứng đầu toàn bộ tổ đình. Ở phương diện này có thể so sánh với y, chỉ sợ chỉ có thiên hồ đại yêu hoàng. Mặc dù Đường Tam vừa giết mãnh mã đại yêu hoàng, nhưng rõ ràng tiêu hao cũng không nhỏ. Trong tất cả các hoàng giả, thực lực cường đại nhất vẫn là mấy vị bài danh phía trên. Bên yêu quái tộc hiển nhiên là ba vị đại yêu hoàng, Thiên Hồ, Bất Tử và Liệt Thiên. Mà tinh quái tộc bên này, nhiếp hồn thiên tinh hoàng đã chạm tới cảnh giới đỉnh phong, và am hiểu chiến đấu thần thức. Giờ khắc này, khi y chậm rãi thăng không, sắc mặt Đường Tam cũng trở nên nghiêm túc. Ánh mắt nhiếp hồn thiên tinh hoàng tập trung nhìn Đường Tam chăm chú. Thật không ngờ tới, lúc trước xem ra ta đã nhìn lầm. Kim cương thiên tinh hoàng không phải bị thụ tổ đánh chết, hoặc là nói ngươi mượn một ít lực lượng thụ tổ, cuối cùng hắn là chết trong tay ngươi, đúng không? Đúng. Đường Tam khẽ gật đầu. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng cười khổ nói, thật không biết nhân loại làm thế nào lại bồi dưỡng ra một yêu nghiệt như ngươi. Xem ra, thiên hồ nói rất đúng, phải thật cảnh giác với nhân loại mới được. Đã từng xuất hiện một vị hoàng giả thiên tài, không ngờ hôm nay lại có các ngươi. Ánh mắt Đường Tam khẽ động, vì sao nhân loại không thể xuất hiện cường giả, chỉ có yêu quái tộc và tinh quái tộc các ngươi mới có tư cách sao? Hai mắt nhiếp hồn thiên tinh hoàng khẽ nheo lại, mỉm cười nói, ý ta không phải vậy. Nhưng thế giới này nằm trong tay chúng ta không phải sẽ tốt hơn sao? Ngươi xem, chúng ta khống chế thế giới này mới đẹp làm sao? Không biết từ lúc nào, hai mắt y đã biến thành màu tím thâm sâu, trong mắt hắn, từng vầng sáng màu tím, lặng yên xoay tròn. Vòng xoáy màu tím giống như vực sâu. Yên lặng thay đổi tất cả xung quanh. Ánh mắt Đường Tam lập tức trở nên mơ hồ. Sau lưng nhiếp hồn thiên tinh hoàng xuất hiện từng con mắt hư ảo. Những con mắt này lớn nhỏ khác nhau, hình thái khác nhau, màu sắc khác nhau. Nhưng tất cả đều phát ra ánh sáng sâu thẳm. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng là nhiếp hồn thụ tu luyện thành hoàng. Nhiếp hồn thụ am hiểu khống chế tinh thần. Sau khi có thần thức, thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Khi bọn họ nhiếp hồn thành công sẽ bị khống chế, trở thành con rối của họ. Điểm cường hãn nhất của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng là phương diện này, vì vậy vừa lên y đã không chút do dự triển khai toàn bộ thần thức, trực tiếp bao phủ Đường Tam, thử khống chế hắn. Theo Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, dù thực lực Đường Tam mạnh bao nhiêu, lúc trước vượt qua Đăng Lâm Kiếp, như thế nào đều không thể thay đổi sự thật hắn vừa mới thành hoàng. Vừa thành hoàng, thần thức mới trải qua lột xác nên so với hoàng giả, đỉnh phong nhất định có khoảng cách rất lớn. Huống chi trong chiến đấu lúc trước, hắn khẳng định tiêu hao không nhỏ. Nhân cơ hội này một lần là xong, trực tiếp khống chế hắn, vậy tất cả đều được giải quyết. Quả nhiên, trước uy hiếp thần thức cường đại của y, ánh mắt Đường Tam liền thay đổi, toàn thân dường như trong nháy mắt trở nên mê muội. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng không vội vàng thành công, mà liên tục chậm rãi phóng thích thần thức của mình. Vừa mới bắt đầu khống chế đối phương, thực lực của đối phương mạnh như thế, không thể vì xúc động mà bị ảnh hưởng, làm đối phương tỉnh lại. Nếu vậy chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng ngay sau đó, từ đáy mắt Đường Tam đột nhiên xuất hiện một tia kim quang. Đồng tử thâm thúy của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có rút lại, con mắt dọc sau lưng đột nhiên sáng ngời. Ngay sau đó, một thân ảnh hư ảo xuất hiện trước người Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Đó là một yêu quái có bộ dạng một con mãnh mã. Bùm một tiếng, hư ảnh lập tức vỡ vụn, trong vô hình dường như có một tiếng hét thảm vang lên. Sắc mặt Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tái nhợt, thân hình lùi về phía sau, rất nhiều con mắt sau lưng sáng lên, ánh mắt thâm thúy lần nữa nhìn chằm chằm Đường Tam. Đường Tam tựa hồ dừng lại một chút, có vẻ lại bị khống chế. Nếu là người bình thường, chứng kiến một màn vừa rồi có lẽ sẽ không hiểu, nhưng ở đây đều là hoàng giả, bọn họ cũng biết một ít về năng lực của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, nên đã hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng khống chế Nhiếp Hồn Đường Tam bị phản phệ, nhưng y đã chống lại phản phệ bằng một đạo thần thức mà y tích lũy được. Không hề nghi ngờ, đó là thần hồn của một cường giả cấp đại yêu vương của Hoàng Kim Mãnh Mã tộc. Không biết hắn bị Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng khống chế và giết chết khi nào, sau đó thần hồn cũng bị khống chế. Hoàng Kim Mãnh Mã nổi danh về thực lực, thần thức không quá mạnh mẽ, bị Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhiếp hồn là chuyện quá đơn giản. Cũng may Mãnh Mã đại yêu hoàng vừa vẫn lạc, nếu không nhìn thấy một màn vừa rồi nhất định sẽ có suy nghĩ. Mà vào lúc này, các hoàng giả không khỏi chú ý tới từng con mắt sau lưng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Không hề nghi ngờ, mỗi con mắt đại diện cho một thần hồn. Đó đều là khi y giết chết cường giả, thần hồn bị giam cầm, hóa thành một phần lực lượng của y. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể nói là người ít ra tay nhất trong các hoàng giả. Giờ khắc này, đối mặt với tử vong, y mới thực sự xuất ra năng lực chân chính của mình. Sự cường đại của y đến từ thần hồn bị giam cầm. Mà từng thần hồn đều có nghĩa là một lần giết chóc. Tích lũy nhiều thần hồn như vậy là bao nhiêu lần giết chóc? Đến cấp bậc này, chỉ có cường giả cấp đại yêu vương mới có ý nghĩa tích lũy lực lượng cho y. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tự nhiên cũng biết mình đã lòi đuôi, vừa rồi y chọn một đạo thần hồn của Hoàng Kim Mãnh Mã tộc để chống lại phản vệ chính là vì Mãnh Mã đại yêu hoàng đã chết. Năng lực của y vô cùng đặc thù, khi một thần hồn nổ tung, nó sẽ làm thần thức của y tăng lên, để uy năng của Nhiếp Hồn thuật bạo tăng. Vì vậy y mới có thể lần nữa khống chế Đường Tam. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể trở thành Thiên Tinh Hoàng, bài danh thứ 3 tuyệt không phải là may mắn. Vô số tích lũy khiến y khống chế thần thức, thần hồn cực kỳ cường hãn. Va chạm vừa rồi khiến y cảm nhận được thần thức của đối phương vậy mà không hề kém mình. Sau khi thần hồn của Mãnh Mã đại yêu vương nổ tung, ngay sau đó hắn đã làm nổ liên tiếp 6 thần hồn. Trong nhất thời, 6 quang ảnh chủng tộc huyết mạch cấp 2, Kim Sí Đại Bằng Điểu, Thì Quang Ngạc, Hoàng Kim Sư Tử tộc hiện lên, 6 thần hồn liên tục bộc phát khiến hai mắt Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng bắn ra tử quang chói mắt. Tử quang thâm thúy hóa thành một vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ thần thức của Đường Tam. Giờ khắc này, sức mạnh thần thức của y đã đạt tới cấp hoàng giả đỉnh phong. Hai mắt Đường Tam gần như ngay lập tức biến thành màu tím, nhìn qua giống hệt màu tím của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, toàn thân cũng đông cứng lại. Thành công. Các hoàng giả lập tức cảm ứng được thần thức của Đường Tam dường như đã thất thủ. Đối với Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng bộc phát thần thức trong chớp nhoáng này, bọn họ không khỏi lo mắt mà nhìn. Thực lực của vị này lại cường hãn đến trình độ như vậy sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!